Chương 1231, tài tình đáng sợ. Trước đó, đối diện với công pháp biểu hiện được rất ly kỳ. Năng lực hồi phục tái sinh siêu cấp khủng bố, thể lực cuồn cuộn không ngừng, phảng phất như một cái động cơ vĩnh cửu. Sức mạnh vô cùng vô tận tuôn trào ra từ 9 cái tuyền nhãn trong cơ thể, nhưng ma chủ biểu hiện rất bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương nhìn công pháp của hắn, tất nhiên càng thêm ly kỳ. Đối với cả hai bên mà nói, đối phương đều là siêu cấp văn minh thần bí khó lường, nội tình, chiêu thức, đường đi đều là khó có thể tưởng tượng, hung hăng va chạm vào thành lũy nhận biết của bọn họ. Nhưng trước mắt, đây cũng không phải là đơn giản ly kỳ có thể hình dung, cả người hắn đầu óc đã trống rỗng. Cái gì gọi, cứ làm theo ta là được. Ở một bên khác, các người chơi nhìn thấy mà lắc đầu thở dài, cuộn rút ở trong góc càng sâu hơn. Còn quá trẻ. Đế kỳ học đồ vật, chỗ nào cần phải hiểu rõ từng bước một nguyên lý, trực tiếp sao chép y hệt là được rồi. Ngươi làm một động tác, người ta cũng làm theo ngươi cùng một động tác. Bọn hắn cảm thấy đây đã là chuyện đương nhiên. Nên biết rõ, trước đó đế kỳ trích dẫn cửu chuyển huyền công, bọn hắn cũng là toàn bộ người kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trong lòng chửi ầm lên, hắn sẽ không dây tính đại số, hắn sẽ không lập thể hình học, thế mà ngạnh sinh sinh học xong gà mờ cửu chuyển huyền công. Lần này, hắn ngược lại thông minh, ăn thịt thòi rồi, hẳn là sẽ chạy rồi. Các người chơi hít sâu một hơi, yên lặng nhìn chiến trường. Bọn hắn nghĩ sau này mình cũng muốn chạy đến chỗ nào đó tương đối an toàn, dù sao bọn hắn cũng bị dọa đến không bình tĩnh chút nào. Thế nhưng, sự tình lại không phát triển như bọn họ tưởng tượng. Lúc này, ma chủ nhìn về phía đế kỳ đang cắm một cái ngốc mao trước mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, ngươi vậy mà thật sự có thể nhìn ra phương thức công kích của ta. Nhìn ra rồi, đế kỳ chỉ mỉm cười, lộ ra một vòng hào hứng giạt rào, xem ra, giữa ngươi và ta chân chính bình đẳng chiến đấu, bây giờ mới bắt đầu. Quả thực là hoang đường. Ma chủ khó thở mà cười, nhìn một cây ngốc mao trên đỉnh đầu đế kỳ, với niềm kiêu ngạo của hắn, làm sao có thể bị dọa lui trong nháy mắt, mặc dù không biết rõ ngươi dùng thủ đoạn gì. Phỏng chế huyết mạch của chúng ta, nhưng theo ta quan sát, huyết mạch phỏng chế giả mạo này, có thể có 3 thành sức mạnh to lớn đã là cực kỳ tốt rồi. Đế kỳ gật gật đầu, nghiêm túc trả lời, lộ ra phi thường thành thật, dù sao cũng là lâm thời, nếu cẩn thận nghiên cứu, sẽ càng hoàn chỉnh một chút. Ma chủ nghe xong, triệt để cười rộ lên, văn minh của ngươi, hẳn là ưa thích phục chế công pháp của các văn minh khác, có lẽ, ngươi cũng có thể miễn cưỡng học được một cái nhập môn. Có thể nhìn thấy một chút quỹ tích, nhưng cũng là ta khinh địch, chỉ cho rằng ngươi không cách nào nhìn thấy, cho nên ra chiêu với tốc độ phi thường chậm chạp, lần tiếp theo, sẽ không có vận may như vậy. Võ đạo ra chiêu, tốc độ là cực nhanh. Cao lớn mênh mông ma chủ lạnh giọng, ngươi không cần phải tự cho là đúng. Vẫn như cũ là một chiêu, đại ma bầu trời. Oanh, đám người vẫn như cũ không nhìn thấy gì cả. Chỉ có đế kỳ lúc này mới chính thức quan sát và đánh giá chiêu thức của đối phương. Vô tận ánh sáng chói lọi trên bầu trời hội tụ thành một dải ngân hà sán lạn, từ 4 phương 8 hướng điên cuồng tuôn ra, động tác phảng phất như biển gầm, làm người ta cơ hồ không kịp né tránh. Nhưng đế kỳ cũng không nghĩ tới việc trốn tránh. Oanh! Hắn hung hăng khoát tay, quyền cước hóa thành tàn ảnh, phân giải oanh kích mỗi một góc, ngạnh sinh sinh chống đỡ công kích của đối phương. Thế nhưng, hắn chỉ chống cự được mấy giây, vẫn là nhanh chóng bị đánh trúng, toàn thân máu me đầm đìa, cả người nổ tung, biến thành một vũng máu thịt. Mơ hồ nhìn thấy, nhưng động tác quá nhanh. Một giây sau, đế kỳ khôi phục lại, chậm rãi đứng lên, bất quá, nếu thích ứng thêm mấy lần, ngươi thật sự nhìn thấy. Ma chủ triệt để thất sắc. Lần thứ nhất có thể cho rằng là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng lần thứ hai chính là chân chính làm được. Lúc này, mặc dù vẫn giết chết đối phương, nhưng hắn rõ ràng biết rõ, mình bắt đầu không chiếm cứ ưu thế. Đối phương đang thích ứng, với một tốc độ chưa từng có để thích ứng và học tập. Điều này quá đáng sợ. Ta rốt cục phát hiện, động tác của hắn phi thường cứng nhắc, cũng không phải chân chính hiểu rõ nguyên lý. Chỉ là đang đơn thuần bắt chước quỹ tích vận hành năng lượng của ta, các loại pháp môn dấu vết, nhưng cho dù như vậy, cũng đủ kinh khủng. Ma chủ hít sâu, nhìn qua quái vật đáng sợ này. Hắn cũng rõ ràng, mình sở hữu 108 cái thế giới to lớn chiến thể, dưới đối kháng chính diện, hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Đối phương không biết tu luyện thứ gì, chỉ cần một người, năng lượng ẩn chứa vậy mà so với hắn hội tụ vô số kẻ thành đạo tông sư, còn khổng lồ hơn. Giết không chết, chỉ có thể đi. Ma chủ trầm giọng xuống, cuối cùng không phải mãng phu ngu ngốc. Hắn trên thực tế, còn có chiến lực mạnh hơn, đó chính là bản thể và chiến thể dung hợp, âm dương giao cảm hai đại thân thể hội tụ, hóa thành hỗn độn thánh vũ chiến thể, nhưng hắn không muốn như vậy. Bởi vì một khi bản thể đến, sẽ có khả năng bị giết thật sự, nguy hiểm như vậy, hắn không muốn mạo hiểm. Ngươi muốn đi. Đế Kỳ tựa hồ nhìn ra hết thảy, nhịn không được nhẹ giọng chậm chạp nói, rõ ràng vừa mới bắt đầu, ngươi và ta chiến đấu, mới vừa trở nên thú vị. Trẫm là người, công chính chính trực, ưa thích nhất nhân tài, đang muốn cùng ngươi công bằng đọ sức, ha ha ha, tại hạ không phụng bồi. Ma chủ mỉm cười, nho nhã lễ độ nói, chúng ta lần sau tái chiến. Lần sau, cũng không tốt. Đế Kỳ cau mày, nhịn không được nói rõ ràng, dù sao thân thể trẫm mới học được có chút ít như vậy, ngươi xem, soạt. Một giây sau, một màn ma chủ suốt đời khó quên xuất hiện, một cái mơ hồ lượng tử chiến thể, mang tướng mạo của Đế Kỳ. Hốt hoảng xuất hiện giữa không trung, tựa hồ vừa mới thai nghén, vẫn là một cái phôi thai cực kỳ thô ráp. Ngươi giúp ta xem phương thức này, có gì không đúng không? Trẫm luôn cảm thấy có chút không thích hợp, không có cảm giác tròn trịa. Lượng tử chiến thể của Đế Kỳ mở miệng nói. Ngươi, ma chủ khó thở, nhìn mà cực kỳ hoảng sợ. Hắn ở trong hỗn độn, lôi kéo ra một bộ thánh vũ chân thân của chính mình. Chỉ bằng một cọng lông trên đỉnh đầu kia, mới bao lâu chứ? Một màn này quả thực quá khủng bố, triệt để đổi mới quan niệm của hắn, toàn bộ người đắm chìm trong một loại cảm giác sợ hãi âm thầm. Ngươi xem, chúng ta công bằng luận bàn thế nào? Trẫm lấy chiến thể này, đi khiêu chiến một trong 108 chiến thể của ngươi, dùng võ kết bạn, quả thực là chuyện vui nhân gian. Đế Kỳ ôn hòa phảng phất như một quân tử nhẹ nhàng, ma chủ triệt để tê cả da đầu. Hắn làm sao không biết, đối phương đang muốn cùng hắn luận bàn thêm một hồi, là muốn đem lai lịch, võ học, các loại đường đi của hắn, tất cả ép khô. Không thể phụng bồi. Ma chủ cười lạnh, nội tâm lại rung động, chư thiên vạn giới hoàn toàn chính xác mênh mông thần bí, sán lạn vô cùng. Cường giả càng nhiều vô số kể, ngoại giới vậy mà còn có loại tồn tại khủng bố này, trước đó căn bản khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên, bên ngoài giang hồ vũ trụ, chư thiên vạn giới, quá mức sán lạn. Đế Kỳ ngược lại tràn đầy tiếc nuối, đối phương cuối cùng vẫn là cực kỳ thông minh, hắn lại nhìn ma chủ trước mắt, nói như vậy, ngươi có phải cũng đúng là đã sinh ra sợ hãi đối với trẫm? Ma chủ hơi khẽ giật mình, hắn muốn đối phó ta. Nhưng ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền bị bóp tắt, hắn cho rằng đây căn bản là chuyện không thể nào. Đế Kỳ lại vẻ mặt lạnh nhạt, tựa cười mà không phải cười, thần sắc ngươi biến hóa trong nháy mắt, có đúng hay không, thật sự đã sinh ra sợ hãi đối với trẫm. Như vậy, nên có điều kiện mới đúng a? Đế Kỳ thì thào nói, vừa rồi, trẫm vẫn luôn nhìn ngươi, đối với những kẻ yếu kia, dùng ngôn ngữ tấn công, đồng thời phóng thích ra ba động quỷ dị. Vẫn luôn quan sát thần sắc, lời nói và hành động của ngươi, không bỏ sót một tia, bây giờ có được huyết mạch đối ứng, hồi tưởng lại thủ đoạn vừa rồi thi triển. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, năng lượng ba động, phương thức, thủ pháp, cùng với cảm thụ sự sợ hãi của ngươi đối với trẫm, đạo tâm chủng ma. Đế Kỳ đột nhiên mở hai mắt, phảng phất cảm ứng được một mảnh vực sâu nội tâm trong cõi u minh. Ngươi! Nội tâm ma chủ chìm xuống, nhìn động tác và ba động của Đế Kỳ, ý nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất kia điên cuồng mở rộng. Nội tâm ầm ầm rung động, nhịn không được cuồng hống, người này sao mà đáng sợ, quái vật ở đâu ra. Tâm tư hắn cực kỳ thâm trầm, chiến đấu tài tình, vậy mà đáng sợ như thế. Lúc này, hẳn là cố ý nói như vậy, là cố ý đang lừa gạt ta, đang dùng ngôn ngữ, dụ phát ta sợ hãi. Hắn vừa mới dùng thủ đoạn đối với những kẻ yếu kia, đem một người đồng hóa thành hắn, lúc này lại bị vẽ hổ theo mèo. Hoàn toàn bị phục chế lên người hắn. Điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, mặc dù hắn rõ ràng, tồn tại khủng bố này đang dùng ngôn ngữ thiện ý để tận lực tính kế hắn, nội tâm sợ hãi vẫn như cũ không thể ngăn chặn sinh sôi. Cũng giống như hắn đã nói trước đó, không phải không muốn sợ hãi, sẽ không sinh ra sợ hãi, thậm chí càng nghĩ không cần phải sợ, ngược lại càng sợ hãi. À, ngươi, ma chủ sắc mặt tái mét, hung hăng cắn môi, tựa hồ vận dụng bí pháp gì đó, trong nháy mắt biến thành một đám bụi bay lên với phương thức nhanh nhất, biến mất giữa thiên địa. Trốn rồi sao? Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, khẽ mỉm cười, hắn quả nhiên đã sinh ra sợ hãi đối với trẫm, bị trẫm trồng xuống tâm ma, thật là một hệ thống tu hành khiến người ta tán thưởng a. Không cách nào đuổi giết, không cách nào giết chết, thế nhưng, hắn vậy mà thật sự cho rằng, trẫm có thể học được tuyệt học cứu cực của hắn, vọng dục phân ma công, trong thời gian ngắn. Để đối với hắn chủng ma, trẫm nhiều nhất, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngưng tụ một cái chiến thể mơ hồ mà thôi. Mặc dù nhớ kỹ ba động công pháp của hắn, nhưng muốn chân chính học tập còn cần rất lâu. Văn minh này, phi thường đáng sợ, chỉ riêng người này đã ẩn chứa năng lượng của 108 kẻ thành đạo cấp 9. So sánh cấp bậc năng lượng của cả hai bên, hắn vậy mà đã có 4/1 của trẫm. Nên biết rõ, lần này Đế Kỳ ra cửa, tự nhiên cũng đề phòng Tam Trụ Thần xét nhà, mang theo toàn bộ sinh linh của toàn bộ bảy giới. Mà đối phương ẩn chứa năng lượng chỉ có 1/3 của hắn, có thể thấy chênh lệch đã không lớn. Đối phương hoàn toàn chính xác có năng lực uy hiếp hắn. Thậm chí đổi một người khác, dưới công pháp quỷ dị này, có lẽ căn bản không có cách chống cự, mặc dù năng lượng của đối phương chỉ có 4/1 của mình, không chừng cũng sẽ bị cưỡng ép đánh giết. Bất quá, hù dọa hắn một phen, cũng là lại thu được bí quyết công pháp mới. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, nhìn bầu trời bên ngoài tinh cầu, lạnh nhạt nói, trong nháy mắt vừa rồi, phương diện tâm thần của hắn xuất hiện 3 động công pháp đặc thù. Tất nhiên là pháp môn chống cự đạo tâm chủng ma mà hắn tự mình nghiên cứu ra, 3 động này, trẫm đã nhớ kỹ. Trong nháy mắt đó nhìn cực kỳ cẩn thận, chỉ cần nghiêm túc học tập loại pháp môn đề phòng này, tuyệt học cứu cực của hắn sẽ không còn cách nào uy hiếp trẫm. Lại thêm việc hắn đã sinh ra sợ hãi đối với trẫm, lần sau gặp lại, trẫm 89/10 đã học được chủng ma. Lợi dụng sơ hở sợ hãi trong trận chiến này của hắn, đối với hắn đạo tâm chủng ma, dưới 2 tầng điều kiện, lần sau hắn gặp trẫm hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc đầu, đối phương và Đế Kỳ chênh lệch không lớn. Nhưng trong chớp mắt này, đã bị Đế Kỳ trực tiếp xử xuống tử hình. Loại đọ sức của những tồn tại khủng bố cấp bậc kẻ thành đạo này, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ bị đánh vào vực sâu, không còn bất kỳ khả năng lật bàn nào. Mà trong nháy mắt hắn chạy trốn, động tác quỷ dị, tất nhiên lại là một tuyệt học ép đáy hòm khác của hắn. Dường như là loại tuyệt học nào đó đốt cháy năng lượng, tiến hành lượng tử chuyển di, chắc hẳn cực kỳ cường đại, trẫm cũng nhớ kỹ rồi. Đế Kỳ không ngừng chỉnh lý mạch suy nghĩ, cười nói, xem ra, hù dọa hắn một phen, nói muốn đối với hắn chủng ma, nội tình của hắn lại bị trẫm moi sạch không ít. Ở một bên khác, các người chơi đã bắt đầu tê cả da đầu, bắt đầu lén trốn đi. Xong đời rồi, ma chủ, quần cộc đều bị học sạch. Hắn bị Đế Kỳ chơi đến không còn gì, quá thảm rồi. Đế Kỳ chiến đấu tài tình, quá khủng bố. Chiến đấu đến nửa đường, đối phương đã bị triệt để đưa vào tiết tấu của hắn, từng bước một tính kế, quả thực đáng sợ. Quyển sách nhỏ của Đế Kỳ lại phải tăng thêm án lệ mới, ghi chép lại giống như U Sơn phủ quân sát vách, ví dụ chiến đấu này rất đáng học tập. Tất cả mọi người nhìn mà choáng váng. Đế Kỳ quả nhiên là một siêu cấp quái vật khó có thể tưởng tượng. Ma chủ yếu sao? Thực sự không yếu, mạnh đến mức đáng sợ, 108 kẻ thành đạo khô lỗi. Cấp bậc năng lượng cũng sẽ không thua kém Đế Kỳ quá nhiều. Có thực lực khủng bố uy hiếp Đế Kỳ, thế nhưng vẫn như cũ bị tươi sống chơi hỏng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 124 chương 1232, suy nghĩ. Đám cư dân mạng theo dõi mà lòng kinh hãi. Lần tới, ma chủ mà gặp Đế Kỳ, cơ bản là chết chắc không nghi ngờ. Đúng vậy, trận chiến này Đế Kỳ đã gieo cho hắn nỗi sợ hãi, lần sau học được chủng ma, liền lợi dụng nỗi sợ hãi từ trận chiến này làm mồi dẫn, đồng hóa hắn. Quá thảm rồi. Đế Kỳ vẫn là mạnh, học được công pháp nguyên bản, sau đó đánh chết bản gốc. Ma chủ suy sụp mặt, không ngờ lại có ngày bị chính công pháp của mình giết chết. Rất nhiều người trong lòng cảm thấy chấn động. Chuyện này quá độc ác đi. Vọng dục phân ma công chỗ đáng sợ là gì? Là ở trong lượng tử chiến thể, đạo tâm chủng ma bản thể cũng sẽ bị liên lụy theo. Cho nên, những thiên tài tu luyện lượng tử võ học trên giang hồ, tất nhiên khó mà đánh giết, bản thể luôn ẩn nấp trong bóng tối, đều là chiến thể hành tẩu giang hồ. Nhưng vẫn có 108 vị tông sư bị bắt giữ bản thể. Ý nghĩ rằng bậy phân ma công là một trong số ít những loại võ học có thể trực tiếp thừa cơ thông qua việc đánh tan chiến thể, liền có thể đánh tan bản thể, cho nên mới khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nói cách khác, lần sau, Đế Kỳ mà lại nhìn thấy một cái lượng tử chiến thể của đối phương, chỉ sợ bản thể ẩn nấp trong bóng tối của ma chủ cũng phải bị giết chết tươi. Giang hồ vẫn có một số võ học đặc thù hiếm thấy, nhằm vào lượng tử chiến thể liền có thể đánh chết bản thể của ngươi. Bằng không, bản thể của mọi người đều trốn trong bóng tối, há chẳng phải là không có người chết, có thể khắp nơi vênh váo, không sợ bị đánh chết. Có người lắc đầu thở dài nói, đáng thương ma chủ không biết rõ, vừa trốn này liền triệt để đặt vững kết cục thất bại của hắn, chạy trốn, để trong lòng hắn trồng xuống bóng tối. Nếu thừa cơ lựa chọn liều chết, triệu hồi bản thể dung hợp, hình thành hỗn nguyên thánh võ chiến thể, hiện tại liều chết đánh cược một lần. Còn có thể thừa dịp Đế Kỳ chưa triệt để học được, có hy vọng chiến thắng, đúng là như thế, mặc dù hy vọng không lớn, nhưng chung quy vẫn có hy vọng. ta lại không cho rằng liều mạng là lựa chọn tốt. Chạy trốn tương đối tốt, dù sao cả một đời vòng quanh đế kỳ, đối phương cũng không đồng hóa được hắn. Mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, dù sao, phân tích chiến cuộc về sau có rất nhiều lợi ích. Bọn hắn xem như người ngoài đều rất rõ, đối với tồn tại cấp bậc này, tài năng chiến đấu là rất quan trọng, ví dụ như trận chiến trước mắt của đế kỳ. Quả thực là ví dụ kinh điển cấp sách giáo khoa, các loại trí đấu, công tâm, đả kích sĩ khí đối phương, đem tài năng chiến đấu của hắn thể hiện một cách nhuần nhuyễn. Chiến lược chênh lệch quá lớn, tự nhiên có thể trực tiếp dùng nắm đấm nghiền ép, trí tuệ cường đại đến đâu cũng là uổng công. Nhưng chiến lược chênh lệch không lớn, chính là so đấu phát huy cùng tài năng chiến đấu. Các huynh đệ, chuồn thôi, chạy mau, thần ma luyện kim sĩ Thương Thành, tạm thời đóng server, bảo trì cập nhật. Bọn hắn làm gì cũng không được, nhưng chạy trốn thì hạng nhất. Tự nhiên thừa dịp hô to gọi nhỏ ma chủ chạy mau, thừa cơ giải quyết hết thảy, dù sao một khỏa con ngươi tốc độ vẫn là rất mau lẹ. Giờ khắc này, đế kỳ làm xong hết thảy, cũng tạm thời phản ứng lại, ngơ ngác nhìn về phía bầu trời, khá lắm, những tiểu nê thu kia chạy được ngược lại rất nhanh, lau cá đến muốn chết. Đã chạy rồi, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao Caroline 89 phần 10 cùng bọn hắn ở cùng một chỗ, cũng lười đi để ý tới Caroline. Đồng thời, hắn lúc này chân chính cảm thấy hứng thú, tự nhiên không phải những bằng hữu cũ kia mà là cái văn minh mới tinh này, quả thực quá mức thú vị, rất thú vị văn minh, lượng tử cơ học à. Đi thư viện nhìn xem, đế kỳ nhẹ giọng nói, lặng yên không một tiếng động biến mất ở nguyên nơi, thuận tiện tìm hiểu lịch sử văn minh đời này. Một lát sau, đế kỳ xuất hiện ở một tiệm sách khoa học kỹ thuật, ánh đèn tuyết trắng, những chiếc ghế dựa được xếp ngay ngắn, có mấy người trẻ tuổi ăn mặc đồng phục học sinh đang xem sách. Thì ra là thế à? Đế kỳ ngồi ở ghế dựa, nhìn báo chí những năm này, Renemansga khôi phục, virus xâm lấn, thần ma luyện kim sĩ. Khi hắn chân chính nhìn thấy những gia hỏa này, mí mắt vẫn là điên cuồng giật giật, đây là điên cuồng vắt kiệt, tìm kiếm năng lượng và tài nguyên của mảnh văn minh này. Bất quá, hắn chân chính giật mình cũng không phải là chỗ này, có chút hăng hái lẩm bẩm nói, không gian quỹ đạo pháo, còn có thần linh nhân bản nhà máy. Cùng với mới nhất xuất hiện thần linh kiện thân thất, không cần khổ cực tu luyện như chúng ta, liền có thể dễ dàng tăng lên cảnh giới, toàn dân tập thể hình. Thuần túy văn minh khoa học kỹ thuật cũng mang đến cho hắn xung kích cực lớn. Mặc dù, trước mắt văn minh THIL đế quốc còn có vẻ lạc hậu, nhưng cơ hồ đã có thể đoán được kẻ thành đạo khoa học kỹ thuật văn minh cấp 9 vũ trụ cường thịnh là thế giới mênh mông khổng lồ cỡ nào. Người người cũng có thể thông qua phòng tập thể hình trở thành thần linh. Văn minh vũ trụ cao cấp, ngay cả người bình thường đều là thần linh cấp 8, bọn hắn tùy tiện một công dân bình thường đều có thể giáng lâm đến một khỏa tinh cầu cằn cỗi lạc hậu, tùy tiện hủy diệt chúng sinh phía trên. Căn bản không phải văn minh vũ trụ cùng vĩ độ. Đồng thời vũ khí khoa học kỹ thuật của bọn hắn đã liên quan đến các loại pháp tắc, binh khí tiên tiến của bọn hắn có thể đại chiến với cấp 9 chân chính, thậm chí có thể đánh giết. Một hệ thống hoàn toàn khác, nhưng uy lực đều có chỗ hơn. Đế kỳ khẽ nhíu mày, đừng nói văn minh khoa học kỹ thuật cấp 9 chân chính, hiện tại văn minh THIL đế quốc cũng đã có thể sinh ra uy hiếp đối với hắn. Dù sao, lực lượng cá thể tất nhiên mạnh mẽ, nhưng lực lượng hội tụ của một nền văn minh cũng cực kỳ đáng sợ. Thậm chí, bọn hắn từ bỏ tu luyện khô khan lặp lại thời gian, các thiên tài đều là nhà khoa học thần linh, đều dùng để nghiên cứu vũ khí, liền đưa đến vũ khí pháp tắc của bọn hắn phi thường khủng bố. Đáng giá cẩn thận cảnh giác, nhưng chân chính cần cảnh giác, không phải hiện tại văn minh THIL, mà là khoa học kỹ thuật kế thừa văn minh THIL. Cơ trụ thần văn minh, hiện tại cái văn minh này, chỉ sợ đã bước đầu tiến vào giai đoạn cấp 9 hoàn chỉnh. Đế kỳ không ngừng chỉnh lý suy nghĩ, bật cười bắt đầu, ta dù là gặp phải cơ trụ thần văn minh hiện tại, đều chưa chắc có nắm chắc chiến thắng. Nên biết rõ, hắn còn không có đột phá cấp 9 hoàn chỉnh chân chính, văn minh khoa học kỹ thuật của đối phương đã xem như đột phá cấp 9 hoàn chỉnh rồi. Có thể thấy được tốc độ phát triển văn minh khoa học kỹ thuật khủng bố cỡ nào. Chúng ta cần tích lũy, mà bọn hắn không cần. Đế kỳ đặt tay xuống bên cạnh báo chí, vẻ mặt lạnh nhạt, tam trụ thần, cũng không giống như ta thuận tiện, có thể tùy ý tới đây. Nhưng ta cũng là không che đậy dấu vết của mình lưu lại, chỉ sợ không lâu nữa, tam trụ thần cũng sẽ nếm thử tới đây mảnh đất này. Khi thấy cơ trụ thần, tất nhiên sẽ rất khiếp sợ. Đế kỳ cảm thấy, địa mẫu nương nương thật sự là đã tìm cho tam trụ thần một chuyện không tồi, cho trụ thần làm một cái phân liệt. Nếu là phân liệt bình thường thì cũng thôi đi, trong thời gian ngắn, căn bản không có khả năng chống lại tam trụ thần dung hợp lại lần nữa. Nhưng cơ trụ thần này trong thời gian ngắn lại có khả năng chống lại tam trụ thần, dù sao cũng là văn minh khoa học kỹ thuật, lại không phải cá thể. Cấp 9 à? Còn không vội vàng đột phá, riêng công pháp còn chưa hoàn chỉnh, mà vũ trụ vườn hoa, Renemansa. Không biết rõ vị cấp 9 này đối đãi thế nào, bỏ mặc những gia hỏa kia làm sằng làm bậy. Nhưng, ta cũng không sợ nó, bởi vì ta, tùy thời có thể đột phá cấp 9 hoàn chỉnh, nếu không cứu được, cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn không ngừng suy nghĩ, cũng rất bình tĩnh. Hắn còn đang tích lũy nội tình, đột phá là chuyện bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Liền ví dụ như trước mắt, hắn muốn học tập lượng tử cơ học. Mặc dù biết rõ chiêu thức còn chưa đủ, hắn nhất định phải hiểu rõ nguyên lý, các loại nội tình. Xem ra, các nền văn minh vũ trụ lớn đến, hội tụ ở chỗ này là phi thường đặc sắc. Hắn triệt để cười rộ lên, rời khỏi đường phố, chợt nhìn thấy ven đường một chó con đang soi gương, thì thào nói, nghe nói, ngươi đánh thắng ma chủ. Ngươi thật lợi hại. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1233, Quỷ Mộng. Ngươi lại là người trên giang hồ ư? Đế Kỳ cười rộ lên, nhìn cái tên chó con đột nhiên xuất hiện này, có chút hứng thú nói, vậy đại khái chính là giang hồ, khoái ý ân cừu, ngươi tìm đến trẫm là vì ma chủ báo thù ư? Ngươi thoạt nhìn rất tự tin, so được với vọng dục phân ma công a, làm sao có thể là báo thù? Cái loại đại ma đầu giang hồ nguy hại nhân gian kia, chết rồi mới là tốt nhất. Chó con lắc đầu thở dài, lão đầu tử là hạng người vô danh trên giang hồ, ngơ ngơ ngác ngác, sống uổng vô số năm tháng. Gần đây còn suýt nữa mất trí nhớ, hay nằm mộng, đã nhanh nhớ không rõ ta rốt cuộc là ai rồi, ngươi không nhớ rõ ngươi là ai. Đế Kỳ nghiêm túc dò xét hắn, loại kẻ thành đạo cấp bậc vũ trụ này lại mất trí nhớ, chuyện này không khỏi quá ly kỳ. Ánh mắt của ngươi còn có loại vẻ mặt này, rõ ràng giống như là dò xét ma chủ, đang đánh giá lão đầu tử, chó con chuyển đến âm thanh tang thương. Già nua nói, nhưng ngươi ở trên người ta không học được bất kỳ võ học nào đâu, lão đầu tử cũng không định cùng ngươi giao thủ. Hiện thực quá nhiều điều không như ý, còn không bằng đi làm một giấc mộng để được tự tại. Đế Kỳ vẫn nhìn chằm chằm hắn. Các ngươi đánh sống đánh chết, không liên quan gì đến ta. Chó con bốn chân hướng lên trời, không ngừng dùng chân sau gãi ra bụng trắng nõn, lộ ra vẻ ngây thơ chân thành. Giang hồ à? Cái gọi là giang hồ, khoái ý ân cừu, không phải là một giấc mộng lớn của đời người sao? Thiếu niên áo gấm cưỡi ngựa, lúc già dự kiếm giữ nấm mồ cô độc, nhân sinh rốt cuộc đã đạt được gì? Chúng ta rốt cuộc vì cái gì? Ta là ai? Ai? Lại là ta? Tranh cái gì mà tranh? Lão đầu tử đã sớm không tranh giành, lão nhân gào khóc lớn, bỗng nhiên rơi lệ, cho người ta một loại cảm giác tang thương già nua, nặng nề. Nếu nói ma chủ mang đến cho hắn một cảm giác tà ác của một giang hồ ma đầu, thì lão nhân này chính là mang đến cảm giác xế chiều mờ mịt của một thiếu niên anh hùng, là một kết cục giang hồ khác. Gia hỏa kỳ quái. Đế Kỳ khẽ nhíu mày, đối phương không có bản thể ở đây, cũng lười để ý tới, tiếp tục sải bước về phía trước. Sau lưng, truyền đến âm thanh yếu ớt, ngươi phải cẩn thận, võ lâm minh chủ của giang hồ chúng ta chắc là sắp đến tìm ngươi. Hắn phi thường chính trực lại mạnh mẽ, cảm kích ân tình của ngươi, vì giang hồ mà trừ khử một tai họa. Có lẽ sẽ mời ngươi luận võ, hắn là một kẻ cuồng đi theo vương đạo, đường đường chính chính. Đây là một tin tức tốt. Đế Kỳ khoát tay áo, tiếp tục đi về phía trước, võ học của các ngươi cho trẫm một loại cảm giác quỷ dị đến cực hạn, vậy mà còn có dị loại đi theo lộ tuyến vừa mạnh ư. Kia tất nhiên là không thích hợp để sống chung. Chó con lại đi theo sau lưng, khuyên ngươi nên tránh xa một chút, võ lâm minh chủ là một người điên, hắn đánh nhau không nể tình thân thuộc. Chúng ta cũng không dám giao thủ với hắn, cho dù là ma chủ, thấy hắn cũng muốn đi đường vòng, ngươi cũng sẽ bị hắn đánh chết. Vậy thì càng tốt. Đế Kỳ xoay người, bóp chết chó con, rồi tiếp tục đi. Một lát sau, hành tinh thứ bảy, một ngọn cỏ nhỏ đâm rễ trên đồng cỏ, nhìn một cây bắt ruồi đang bắt côn trùng. Ngọn cỏ nhỏ như có điều suy nghĩ, nó cẩn thận nhìn chằm chằm tất cả động tác của cây bắt ruồi. Đường vòng cung, tốc độ ra tay, tần suất đung đưa cành lá, ngọn cỏ chắp hai tay sau lưng, bỗng nhiên có hình có dạng bắt đầu bắt côn trùng. Lại truyền đến âm thanh của Đế Kỳ, chậm, hoàn toàn không biết rõ những nguyên lý cao thâm này, nhưng ngươi làm gì thì cứ làm theo là được. Ngọn cỏ nhỏ lại học được cách bắt côn trùng. Hơn nữa tốc độ học tập lại nhanh đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, một màn càng quỷ dị hơn phát sinh ở một khu hành chính khác của hành tinh. Một con chó hoang tập trung tinh thần, nằm sấp trên đất nhìn một gã dân nghèo ngồi trên bậc thềm cửa cũ nát hút thuốc, nhả khói phun sương. Một lát sau, gã dân nghèo ném tàn thuốc rồi rời đi. Chó hoang nhặt tàn thuốc còn đang cháy lên, vểnh chân bắt chéo kiểu lưu manh, bắt đầu ngồi trên bậc thềm hút thuốc, mũi chó nhả khói phun sương. Còn truyền đến âm thanh của Đế Kỳ, "Trẫm hoàn toàn không biết rõ những nguyên lý cao thâm này, nhưng ngươi làm cái gì thì cứ làm theo là được." Một nơi khác trên hành tinh. Giữa một thôn xóm núi non nghèo túng, một viên cảnh sát chạy xe máy, tiếng còi cảnh sát vang lên, đuổi theo một tên trộm. Bên cạnh nhà có một con mèo đen thấy, liền cưỡi chiếc xe đạp trẻ con đặt trong sân, hóa thành cảnh sát trưởng mèo đen cưỡi xe, nhanh như bay bắt đầu đuổi theo một con chuột. Nó lại quỷ dị truyền đến âm thanh của Đế Kỳ, "Trẫm hoàn toàn không biết rõ những nguyên lý cao thâm này, nhưng ngươi làm cái gì thì cứ làm theo là được." Một màn như vậy, ở toàn bộ đế quốc, hành tinh, thậm chí cả những cư dân trên cơ sở sắt thép của cơ trụ thần cũng quỷ dị phát sinh, phảng phất có mặt ở khắp nơi. Trong cõi u minh, phảng phất có một loại âm thanh càng thêm mơ hồ. "Ta là ai? Ai lại là ta? Ta chỉ là một danh hiệu, ngươi có thể là ta, ta cũng có thể là ngươi, ai là ai? Bất quá là một giấc mộng trên trời." Trung tâm hành tinh của cơ trụ thần, ở giữa nền văn minh trụ thần đã bị thống trị này, khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ cao. Một cái bóng mờ của bé trai xuất hiện ở giữa không trung, siêu hình không gian quỹ đạo pháo, nghiên cứu hoàn tất. Căn cứ kho dữ liệu cơ sở của trụ thần, máy phát thuật kiểu mới đã nghiên cứu hoàn tất, văn minh chúng ta chính thức tiến vào thời đại khoa học kỹ thuật cấp 9 hoàn chỉnh, làm chủ thiên tượng. Nhằm vào cửu chuyển huyền công, sóng chấn động không gian, đã nghiên cứu chế tạo được 87%. Vũ khí từ tính cao áp cơ sở sắt đã nghiên cứu đến 45%. Văn minh khoa học kỹ thuật trồng chất, thay đổi từng ngày. Trong tay đế quốc, cây khoa học kỹ thuật, trước mặt tuyến thế giới của trụ thần, mỗi một khắc đều đang bộc phát kỳ tích vận mệnh. Vô số thiên tài đều đang bùng nổ, hình thành nên những nhân vật chủ chốt của thời đại. Bỗng nhiên, thiết bị giám sát hành tinh lân cận, truyền đến tin tức và hình ảnh chiến đấu. Đế Kỳ đã giáng lâm rồi ư? Nhanh hơn so với tưởng tượng rất nhiều, còn đồng thời giáng lâm một ma chủ của văn minh cao duy ư? Hai người va chạm rồi. Trong tấm hình, chiến đấu phi thường kịch liệt. Đối phương có được võ học tương tự Mansa đã tập kích chúng ta, rất có thể đám người Mansa chính là học tập từ những nền văn minh này mà trở về. Nền văn minh này nằm trong vũ trụ vườn hoa. Đế Kỳ thắng rồi. Văn minh của đối phương tu luyện là cơ học lượng tử. Điều này quá quỷ dị, giang hồ ư? Lập tức bắt đầu nghiên cứu, tiến hành bắt giữ. Văn minh cơ trụ thần nhìn một màn này, tiến vào trạng thái căng thẳng cao độ. Cơ trụ thần biết rõ, sớm muộn cũng phải đối mặt với tam trụ thần, khi đó thứ chờ đợi nó là dung hợp, cắn nuốt, bởi vì nó là tử thể phân liệt, nhưng nó tự nhiên muốn tiến hành chống cự mãnh liệt. Thế là, liền bắt đầu nghiên cứu các loại văn minh mang tính nhắm thẳng vào. Không thể không nói, nó có được tri thức của tam trụ thần, cùng với các loại tin tức, cùng với việc bắt đầu nhắm thẳng vào những vũ khí siêu phàm có tính thiên tượng, tiến hành đả kích mang tính chí mạng. Chỉ là không ngờ, lại làm được nhanh như vậy. Còn nữa, họa vô đơn chí, các cư dân cơ sở sắt ở những mức độ khác nhau đã xuất hiện tính chất sinh mệnh dị thường. Cơ trụ thần nhìn bàn tròn hội nghị trước mặt, từng cao tầng đều tề tựu ở đây. Dị thường gì? Có sinh mệnh cơ sở sắt hỏi. Bọn hắn cũng bắt đầu học tập kỳ quái, bắt chước sinh vật xung quanh, đồng thời trong miệng đều xuất hiện một câu. Trẫm hoàn toàn không biết rõ những nguyên lý cao thâm này, nhưng ngươi làm cái gì thì cứ làm theo là được. Lời này vừa nói ra, toàn bộ nghị viên nội bộ ồn ào nghị luận, điều này quá quỷ dị. Căn cứ biểu hiện sóng não, bọn hắn là đang nằm mộng. Chỉ là nằm mộng, không có gì khác, ví dụ như bị khống chế chẳng hạn. Đúng vậy, những sinh linh này đều là đang nằm mộng, đang mộng du, giống như là nằm mộng bình thường, không cảm nhận được bất luận dị thường nào. Các hạng số liệu cũng không có dấu vết biến hóa, cũng không có bị khống chế, chỉ là đơn thuần nằm mộng. Có lẽ, không chỉ có hành tinh của chúng ta, các hành tinh lân cận có lẽ đều có các loại sinh linh khác nhau. Bắt đầu nằm mộng, rất có thể có vô số không đếm xuể số lượng, đã kiểm tra sóng não, đợt lượng tử, sóng điện tử chưa, các loại số liệu chưa. Các ngươi nên biết, giấc mộng của sinh vật là chịu ảnh hưởng của từ trường và các loại sóng, đã đang kiểm tra, có thể là một tôn tông sư giang hồ quỷ dị nào đó, đã bắt đầu ra tay. Chiến tranh mới ư, chúng ta nhất định phải tăng tốc nghiên cứu toàn bộ mảnh đất này, triệt để tiến vào thời đại siêu cấp chiến loạn. Các nền văn minh lớn, giang hồ lượng tử quỷ dị, vũ trụ vườn hoa, đế quốc, thần ma luyện kim sĩ, Đế Kỳ thiên đình, các thế lực hỗn tạp khắp nơi, có lẽ sẽ bùng nổ chiến tranh triệt để, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Vì sống sót. Đúng. Căn cứ tình báo, Đế Kỳ, tam trụ thần, Caroline đã ở rất gần cấp 9, Bốn Dên đang tiến hành hoàn thiện cuối cùng, đặt nền móng đạo cơ viên mãn. Chỉ sợ sẽ lựa chọn ở nơi này, làm cơ hội, sắp tiến hành đột phá cuối cùng, sắp trở thành cấp 9 hoàn chỉnh chân chính. Khi đó, sau khi đột phá, bọn hắn sắp nghênh đón một lần chiến lực đỉnh phong trước đó chưa từng có. Đúng vậy, chúng ta phải đối mặt là bọn hắn ở trạng thái cấp 9 hoàn chỉnh, mặc dù khoa học kỹ thuật vật lý của chúng ta đã tiến vào phương diện cấp 9 hoàn chỉnh, cũng sắp có khả năng bị diệt tuyệt. Các ngươi nên rõ, những tồn tại vô địch này sắp trở thành cấp 9 thật sự, giáng lâm giữa chư thiên, chấn áp hết thảy, quét ngang toàn bộ thời đại. Vô số nghị viên đang trao đổi, diễn toán khả năng đại chiến trong tương lai, đã thấy một trận chiến kinh thiên động địa, bọn hắn nhất định phải sống sót mới được. Lúc này, bỗng nhiên lại truyền đến hình ảnh quỷ dị. Một tôn nam tử mặc áo khoác trắng, trên đó viết Võ Lâm Minh Chủ, cao lớn uy mãnh, đi đến trước mặt Đế Kỳ. Tất cả mọi người nhìn mà phát điên, cơ trụ thần cực kỳ hoảng sợ, hắn điên rồi à? Còn không nhìn thấy thảm trạng của ma chủ sao? Vậy mà còn dám khiêu khích Đế Kỳ, cho dù ngươi có mạnh đến đâu, cũng không thể thắng, sẽ chỉ trở thành đối phương để tăng trưởng thực lực, bị đánh bại một cách đích đáng. Không ổn rồi, đụng phải loại lỗ mãng này, Đế Kỳ chỉ sợ chiến lực sẽ tiến thêm một bước, hoàn toàn hiểu rõ giang hồ lượng tử, chúng ta sắp gặp nguy hiểm. Nhất định phải tăng tốc tiến trình. Từng sinh mệnh cơ sở sắt gầm nhẹ, không dám tin nhìn một màn này. Mà ở một bên khác, có người chơi đang phát sóng trực tiếp, cũng bỗng nhiên nhìn thấy cảnh này. Trời ơi, tên điên ở đâu ra vậy? Dáng vẻ này mà còn dám xông lên. Quả thực không muốn sống nữa à? Hắn là đa nguyên vũ trụ giang hồ Võ Lâm Minh Chủ. Bên phía người chơi cũng vỡ tổ, vô số người đang phát sóng trực tiếp, trên mạng một mảnh sôi sùng sục, không biết bao nhiêu người đang nhìn một màn này, hãi hùng khiếp vía. Chương 1234, một mặt mờ mịt. Toàn bộ cư dân mạng đã cảm thấy chấn động. Gặp qua người cố chấp, nhưng chưa từng gặp qua ai cố chấp đến mức này. Đế Kỳ hiện tại còn đang trong thời kỳ phát triển cao tốc, bọn họ còn lo những người khác chạy không kịp, sợ bọn họ chạy nhanh hơn. Ngay cả cơ trụ thần ở sát vách cũng đã bắt đầu co lại, mà nam nhân này vậy mà lại trực tiếp khiêu chiến. Có đại lão nào ở đây không? Phân tích một chút được không? Xem kịch trực tuyến, hạt dưa đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo như dự đoán, lại là một bảo vật kinh nghiệm, đến nhặt trang bị. Người ta Đế Kỳ, Caroline, tam trụ thần, trước đó đã đại chiến ở tiểu vũ trụ, liền đã thu thập đủ năng lượng. Hiện tại phỏng chừng còn đang đi đến bước cuối cùng để hoàn thiện đạo cơ, trước mắt loại đại chiến này, vừa vặn có thể giúp đi đến một bước cuối cùng. Mọi người trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo. Đế Kỳ là người hung ác như thế nào, bọn hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn. Huống chi, người ta đã ở trong tiệm sách một thời gian, đã bắt đầu lý giải cơ học lượng tử, đồng thời bắt đầu hiểu rõ khái niệm võ công. Đế Kỳ ước gì còn có người đến giúp hắn hoàn thiện chiến thể lượng tử của hắn, kết quả thực sự là có người đến. Hiện tại, Đế Kỳ rất có thể thực sự là đang ở trong áp lực chiến đấu, đạo cơ viên mãn, đột phá cấp 9, vậy thì thực sự xấu hổ. Trận đại chiến này, rất nhiều đều là những kẻ yếu muốn đột phá cấp 9, xem ai có thể đột phá, rất có thể sẽ diễn biến thành một trận đại chiến cấp 9 chân chính hoàn chỉnh. Đế Kỳ đang chờ một trận đại chiến để hoàn thiện đạo cơ, cái Võ Lâm Minh Chủ này không phải là một kẻ ngu ngốc chứ. Không đến mức đó chứ, loại nam nhân đứng ở chóp đỉnh giang hồ này làm sao có thể là một kẻ ngu ngốc. Nhìn xem ma chủ kia, đáng sợ cỡ nào, chiến lực mạnh cỡ nào, lại còn hèn hạ, xảo trá như thế nào. Chắc chắn có mưu kế, không chừng còn có thể chơi xỏ Đế Kỳ một vố. Mọi người không ngừng suy đoán. Đúng lúc này, Phan Tuyết Tiên lên tiếng. Ta xem như là đệ tử tu luyện, có được tình báo nội bộ, vừa mới cùng lão sư, Miêu tiên sinh trao đổi qua, các ngươi có muốn xem thử video ghi lại của vị đại lão này không? Cơ mật video, RMVB một đoạn video được đăng tải. Đám người lập tức mừng rỡ, nhấn vào xem có muốn thanh toán 100 suy tưởng tệ không? Hoang mang. Bọn hắn tất cả đều trợn tròn mắt, ngay cả cái tên cơ bắp ngu ngốc này cũng trở nên âm hiểm như vậy rồi sao? Đi theo nhóm người của manh muội đều bị mang tiếng xấu lây. Bất quá, đến loại nữ nhân cơ bắp chỉ biết luyện võ này còn xảo trá như thế, xem ra cái Võ Lâm Minh Chủ này khẳng định có đại kế mưu. Đám người lập tức càng thêm muốn xem, không khỏi nhấn vào. Bên trong xuất hiện một hình ảnh, là một gian phòng sách, tràn ngập bầu không khí ôn hòa, lễ độ, ảo ảo. Miêu tiên sinh hóa thành một đạo bão cát mông lung dần dần ngưng tụ, xuất hiện ở trước mặt thập tam hoàng tử, Sắc Ly công chúa, Mansa đám người. Thời gian bên ngoài là hình ảnh ma chủ vừa mới bại trận. Lão sư, ngài thấy thế nào? Thập Tam Hoàng tử cung kính hỏi, ma chủ đã bại, tựa hồ vị tông sư thần bí Chu Mộng kia cũng đã ra tay ở trong bóng tối, mười phần quỷ dị. Chúng ta đã nhận được tình báo ở các mức độ khác nhau, khu vực tinh cầu chúng ta quản lý đều có vô số sinh vật quỷ dị đang biến hóa. Tựa hồ như đang nằm mơ, là hắn đang ra tay, hắn đang tích lũy thế lực, hắn đang nằm mơ, hoa cỏ cây cối, chim bay thú chạy, các loại sinh linh đều đang mơ tới. Bản thân mình chính là nam nhân đáng sợ kia, đó là bầu trời nhất mộng. Miêu tiên sinh chắp hai tay sau lưng, tràn đầy cảm giác thần bí, lạnh nhạt. Mơ thấy hắn chính là đế kỳ. Đám dân mạng nhìn đến đây, cảm thấy tê cả da đầu. Bầu trời nhất mộng, rốt cuộc là loại võ học quỷ dị gì? Chẳng lẽ lại mơ thấy bản thân mình là đế kỳ, bản thân mình thực sự sẽ trở thành đế kỳ? Vậy, Mansa hỏi. Nhưng mà, người ra tay trước, chắc chắn sẽ không phải là Chu Mộng. Gia hỏa kia lúc này đang tích lũy thế lực, còn đang nằm mơ, hắn đang trỗi dậy, những người khác đang kéo dài thời gian. Những người khác sẽ giúp hắn kéo dài thời gian. Đúng vậy, ta và Trang Tử đều rõ ràng, tiếp theo người ra tay trước, khẳng định là Võ Lâm Minh chủ đại nhân của chúng ta. Miêu tiên sinh cười một tiếng, nói, đầu óc của hắn rất đơn giản, chúng ta đều biết rõ hắn muốn làm gì, với tính cách thẳng thắn của hắn, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm đế kỳ, tỉ thí cao thấp. Đám người giật mình. Võ Lâm Minh chủ đầu óc, rất đơn giản. Đúng vậy, trừ phi là kẻ đầu óc ngu si, không ai dám xông lên khiêu chiến đế kỳ. Loại năng lực khủng bố kia, làm cho tất cả mọi người đều giống như gặp ác mộng, bất kỳ công pháp nào của bản thân đều sẽ bị nhìn thấu, sau đó bị học. Hắn hiện tại lại làm loại chuyện ngu xuẩn này. Vậy hắn làm thế nào để trở thành Võ Lâm Minh chủ? Mansa nhịn không được kinh ngạc nói, đây chính là vị trí chí cao vô thượng, người mạnh nhất toàn bộ thế giới. Nàng bỗng nhiên im bặt. Trong mắt nàng, lão sư mới là người thần bí và mạnh nhất, nhưng lão sư tính tình lạnh nhạt, mới không đi tranh những cái hư danh, cái gì mà Võ Lâm đệ nhất nhân, chỉ thích tiêu dao giữa thiên địa. Võ Lâm Minh chủ, tự nhiên không phải so trí tuệ, không phải học thức, không phải phẩm đức. So thuần túy là võ công của ai cao hơn, ai võ công cao hơn thì người đó có thể làm. Giang hồ là nơi so đấu võ học. Miêu tiên sinh mặt lạnh nhạt, mà những giang hồ nhân sĩ như chúng ta, hành tẩu giang hồ, khi còn trẻ, vượt qua đa nguyên vũ trụ, tự nhiên cũng muốn tranh đoạt một lần ngôi vị Võ Lâm Minh chủ. Chúng ta không phải là không muốn tranh, mà là không thể tranh. Ba người còn lại trong chúng ta đều bị hắn đánh đến phát sợ. Đánh đến phát sợ. Đám người đầu óc trống rỗng, mạnh như vậy sao? Đúng vậy, chúng ta bị đánh đến phát sợ. Trên thực tế, ba người chúng ta đều muốn trở thành Võ Lâm Minh chủ, chỉ có hắn là không muốn. Hắn đi khắp nơi khiêu chiến các môn phái. Tất cả mọi người đều bỏ chạy, khi toàn bộ giang hồ đều không có ai là đối thủ của hắn, hắn chỉ có thể bị bức phải trở thành Võ Lâm Minh chủ. Vẫn là bị bức phải làm. Mọi người tê cả da đầu. Miêu tiên sinh nói tiếp, trên thực tế, bốn người chúng ta cho đến ngày nay vẫn không thể dung hợp, hình thành một chân ngã duy nhất của đa nguyên vũ trụ. Mấu chốt chủ yếu, không phải chúng ta không cách nào chiến thắng những người khác, mà là chúng ta đều cảm thấy không có cách nào chiến thắng hắn. Mọi người nghe xong, nội tâm có một loại cảm giác cổ quái không hiểu. Ma chủ đã bại, Chu Mộng đang tích lũy thế lực trong bóng tối, Võ Lâm Minh chủ đã ra tay, vậy lão sư thì sao? Lão sư sẽ làm thế nào? Sắc Ly công chúa hỏi. Ta sẽ không làm gì cả, nếu như bọn hắn đều thất bại, ta cũng không cần thiết phải ra tay, không thể không nói, người này cực đoan khủng bố, người mà hắn khắc chế nhất, không phải ma chủ, mà là ta. Miêu tiên sinh nhàn nhạt nói, ngay cả ma chủ còn thất bại, ta ra tay, cũng bất quá là tự tìm phiền não, nhưng mà hắn mặc dù khắc chế ta, nhưng mà hắn lại bị Võ Lâm Minh chủ khắc chế. Bị Võ Lâm Minh chủ khắc chế. Mọi người lập tức kinh ngạc, vội vàng hỏi vì sao. Có thể chiến thắng ma chủ, tồn tại khủng bố này, quá mức kinh dị, không có chút sơ hở, gặp mạnh thì mạnh, công pháp của ngươi đều sẽ bị hắn học hết. Bởi vì Võ Lâm Minh chủ của chúng ta, chiến đấu không cần đầu óc. Miêu tiên sinh lộ ra một tia cổ quái, hắn đi theo con đường vương đạo võ học đường đường chính chính. Các ngươi biết rõ, võ học truyền thống có phân chia ý cảnh chứ? Miêu tiên sinh bỗng nhiên nói. Phan Tuyết Tiên nói rõ ràng, minh kính, ám kình, hóa kính, đây là các thủ pháp phát lực của quốc thuật truyền thống. Mặc dù dùng quyền cước, nhưng chú trọng một cái chấn, thấu, cũng không có gì ghê gớm, rất dễ dàng đạt được cực hạn. Kinh lực của quốc thuật tự nhiên là tồn tại chân thực. Chỉ là không khoa trương như trong tiểu thuyết võ hiệp, dù sao, trần nhà của võ học truyền thống là ở chỗ này, rất thấp. Như vậy, võ học vật lý vĩ mô truyền thống, sức lực, chia làm 3 tầng cảnh giới. Như vậy, võ học vật lý vi mô không truyền thống chia làm bao nhiêu tầng cảnh giới? Miêu tiên sinh hỏi. Đám người rơi vào trầm tư. Thế giới vi mô cấp lượng tử, vô số hạt tròn lượng tử, kinh lực võ học, cơ hồ có vô hạn khả năng. Miêu tiên sinh cũng không trả lời, ánh mắt nhìn về phương xa. Giờ phút này, một nam nhân anh tuấn cao lớn khoác áo choàng võ lâm minh chủ, nhìn qua Đế Kỳ, ngươi đánh bại ma chủ, ta sẽ báo thù cho hắn, đến cùng ta quyết một trận tử chiến. Đế Kỳ sắc mặt ngơ ngác, nhịn không được cười nói, ngươi là võ lâm minh chủ, sao lại vì tên ma đầu đứng đầu mà tìm đến ta quyết một trận tử chiến? Võ lâm minh chủ gãi gãi đầu, nói rõ ràng, bởi vì cũng nên tìm một lý do để chiến đấu với ngươi. Đế Kỳ lập tức ngạc nhiên lần nữa, nhìn đôi mắt hừng hực chiến ý của người này, rõ ràng là một kẻ cuồng võ. Cứ như vậy, hắn cũng không cần phải giống như đối phó với ma chủ, sử dụng các loại thủ đoạn, ép đối phương phải chiến đấu với hắn. Vậy thì, chúng ta bắt đầu đi. Đế Kỳ bình thường khi chiến đấu nói rất nhiều, nhưng mà lúc này không cần dùng ngôn ngữ, liền đã đạt được kết quả mong muốn, chiến đấu. Hắn chỉ muốn chiến đấu. Oanh! Một giây sau, hai thân thể của võ lâm minh chủ hợp lại làm một, âm dương giao cảm, âm thân dương thân, hóa thành hỗn nguyên. Phảng phất như hai vũ trụ song song của bản thân, dung hợp làm một. Hắn bộc phát ra khí thế khủng bố khó có thể tin, phảng phất một tôn chiến thần lượng tử màu vàng, sừng sững đứng giữa hư không, những người khác đều ẩn tàng bản thể, người này vừa mới bắt đầu. Liền sử dụng thủ đoạn dung hợp mạnh nhất, người này thật sự ưa thích chiến đấu, nóng lòng chiến đấu, trong lòng không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì khác, đây mới thực sự là giang hồ, chân chính hào khí hiệp khách. Đế Kỳ cười ha hả, có một loại cảm giác vui vẻ đầm đìa, đã bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc đã bao nhiêu năm rồi, chưa từng có một trận chiến đấu sảng khoái. Thẳng thắn như vậy, trước đó đều phải dùng các loại hạn chế, kiềm chế, trước mắt, chính là thời điểm trẫm được đánh một trận thật thống khoái. Đến chiến, đôi mắt Đế Kỳ cũng hừng hực chiến ý. Chiến, hư không bị khuấy động, trong đồng tử của hai người đều ẩn chứa ánh sáng lấp lánh như sao, đó là sự mong đợi đối với trận chiến này. Vô cùng mong đợi. Bọn hắn đã chờ đợi một trận chiến đơn giản, trực tiếp như thế này quá lâu. Hai người trong nháy mắt va chạm vào nhau. Bành! Thế nhưng là một giây sau, Đế Kỳ trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, toàn bộ cơ thể nổ liệt thành một mảnh cho bụi hạt tròn, lần đầu tiên xuất hiện thần sắc mờ mịt. Người này, rốt cuộc là cái thứ gì? Công pháp hắn tu luyện là cái thứ gì? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1235, gia tăng thêm một chút độ khó cho người ta. Bành! Đế Kỳ bị đánh bay ra ngoài. Toàn thân hắn vỡ vụn thành từng mảnh cát bay, phảng phất trong nháy mắt phải chịu đựng một lượng chấn động siêu cao tần của đơn vị số lượng tử. Tựa như sóng lớn kinh thiên đập vào đá, hết lớp này đến lớp khác, đây là võ học gì? Đế Kỳ khôi phục lại, thân thể nhanh chóng tụ hợp, tái sinh máu thịt, lại dừng bước chân, vẻ mặt tràn đầy chấn kinh. Võ lâm minh chủ đứng cách đó rất xa, ở bên ngoài tinh cầu, hai người trong đêm tối xa xa nhìn nhau, cười nói. Võ học kình lực. Đế Kỳ nói, chỉ vẻn vẹn kình lực đã có thể sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng nổi như vậy. Nếu ngươi nguyện ý mỗi ngày bỏ ra 9/9 thời gian khô khan vung quyền, không có bạn bè, không có giải trí, không có giao lưu, không có môn phái, không có đệ tử, chỉ là một ngày tỷ tỷ ức lần vung quyền, cũng có thể đạt được hiệu quả như ta. Đáng tiếc, bọn hắn vậy mà lại để cho một người cái gì cũng không tính như ta, ngồi lên đệ nhất bảo tọa giang hồ, võ lâm minh chủ. Thật sự là thế đạo bất công, ta đã từng khiêu chiến bọn hắn, muốn nhường hiền thoái vị, nhưng các môn các phái đều trốn tránh ta. Võ lâm minh chủ vẻ mặt đau khổ, đứng sừng sững trên bầu trời biển sao, nói rõ ràng, cái gọi là võ học, chẳng qua là vận dụng lực, bất luận là võ học truyền thống hay là võ học mới, đều là như thế. Bản chất của võ học, hoàn toàn chính xác là vận dụng lực. Võ học cổ điển truyền thống tự nhiên là như vậy, cơ học vật lý vĩ mô. Mà võ học phi kinh điển, cơ học lượng tử cũng là cơ học vật lý phân tử vi mô. Chẳng qua, lực lượng tử có đặc thù phi thường quỷ dị mà thôi, ví dụ như vướng víu lượng tử, cùng với việc tiến vào giang hồ vũ trụ. Bọn hắn càng ngày càng mê thích nhất thời, lợi dụng cái gọi là vướng víu lượng tử, các loại võ học lượng tử, bầu trời một giấc mộng. Tiêu Giao Du, ý nghĩ sằng bậy phân ma công, ta khác với bọn hắn, ta vẫn kiên trì tinh thần võ đạo cổ điển nhất, kình ý. Võ lâm minh chủ cười rộ lên, ánh mắt ước mơ cảm khái. Cảm khái thổn thức nói, từ khi ta còn nhỏ học võ, liền thích nghe kể chuyện, đặc biệt là nghe lão nhân đầu thôn kể chuyện. Ta lúc đó gặp phải một chuyện, rất suy sụp, tìm lão nhân nghi vấn, thế là lão nhân kể cho ta nghe một câu chuyện. ánh mắt hắn phảng phất tràn đầy màu sắc, phảng phất thấy được hồi ức rất xa. Lão nhân ở hoàng hôn ngày đó, vuốt ve cái đầu thất hồn lạc phách của ta nói, không cần nhủ chí. 300 năm trước Vân Gia Thôn có một người rất đần, thiên tư kém đến mức không thể cứu vãn, nhưng hắn đối diện với cọc gỗ, điên cuồng vung kiếm chém bổ, một ngày vô số lần. Ngày qua ngày, năm qua năm, hắn chỉ học được một kiếm chém thẳng đơn giản nhất, nhưng một kiếm này, xuất thần nhập hóa, thông qua ở giữa, trồng lên vô số nặng kinh lực. Kinh lực là một loại đồ vật rất kỳ quái, nó giống như gợn sóng nước, đệ nhất trọng rất yếu, tầng thứ hai có chút mạnh hơn. Tầng thứ ba trồng lên liền bắt đầu khủng bố, thế là hắn dựa vào một kiếm kia, dựa vào phương pháp ngu ngốc như vậy, tung hoành toàn bộ giang hồ. Ánh mắt Võ Lâm Minh Chủ tràn đầy ước mơ, nói rõ ràng, hắn chỉ biết một chiêu này, nhưng cơ hồ, không có người tránh thoát một chiêu này. Đế Kỳ không khỏi lộ ra từng tia kính nể, nói, khi đó ngươi, phi thường ngu dốt, nhận được lão nhân ủng hộ. Thế là cũng chỉ luyện một chiêu này, khổ luyện đến hơn 100 triệu lần, gần như nói, trở thành Võ Lâm Minh Chủ. Quét ngang toàn bộ thời đại, đối thủ như vậy, tinh thần võ đạo thuần túy, phi thường đáng giá tôn kính. Không, ngươi hiểu lầm rồi. Nếu như ai cũng có thể dựa vào khổ tu, đạt tới trình độ như ta, vậy thì thật là quá buồn cười. Người bình thường có cố gắng hơn nữa, vẫn như cũ không có cách nào trở nên mạnh mẽ như ta, trở thành đệ nhất nhân giang hồ vũ trụ. Võ Lâm Minh Chủ vẻ mặt bình tĩnh, chậm rãi giải thích, ta không ngu dốt, ngược lại phi thường thông minh, từ nhỏ đến lớn, võ học chiêu thức chỉ cần nhìn là hiểu. Người khác đều gọi ta là quái vật, bất kỳ chiêu thức nào của bọn hắn ta đều có thể học được rất nhanh, chỉ là học được rồi, cảm thấy rất không thú vị. Quá nhàm chán, những kiếm chiêu, quyền pháp kia, quả thực một chút độ khó học tập đều không có, nhân sinh của ta trở nên phi thường nhàm chán. Những người chơi bên cạnh lập tức phản ứng kịp. Nên biết, những người khác ở vũ trụ song song khác, Ma Chủ, Du Động, Chu Mộng đều là kỳ tài vô cùng khoa trương. Võ Lâm Minh Chủ sao có thể yếu hơn bọn họ, dù sao đều là chính mình cùng một thời không song song. Sắc mặt Đế Kỳ cứng ngắc, vẻ mặt cổ quái, nhịn không được nói. Vậy ngày đó, ngươi đối với lão nhân vấn đề là, lúc đó 8 tuổi ta. Đối với lão nhân đầu thôn vấn đề là, ta quá mạnh rồi, thế giới này có công pháp nào ta không học được không? Ta muốn loại khó khăn nhất, ta muốn thêm một chút khó khăn cho cuộc đời mình. Võ Lâm Minh Chủ ánh mắt tràn đầy ước mơ, thế là, lão nhân liền kể câu chuyện kia, phương thức tu luyện của người kia, cho ta tăng lên độ khó. Đế Kỳ trầm mặc, những người chơi khác cũng ngơ ngác hỏi chấm. Ban đầu tưởng rằng là câu chuyện máu nóng vô cùng dốc lòng của thiên tài, không ngừng tu luyện kinh ý, rốt cục có thể chiến thắng thiên tài. Hành tẩu giang hồ, ai ngờ rằng ngay từ đầu đã là siêu cấp thiên tài, hóa ra không phải bởi vì hắn quá ngu ngốc. Lão nhân mới dùng câu chuyện này để dỗ dành hắn, mà là hắn quá thông minh, cảm thấy nhân sinh không có độ khó. Tuyệt vọng đối với nhân sinh, như ngươi đã thấy. Võ Lâm Minh Chủ vẻ mặt chân thành nói, ta, vô cùng thông minh, ta, đủ để khai sáng công pháp kinh thế có thể so sánh với bọn hắn. Nhưng ta không có, bởi vì điều đó thật sự không có tính khiêu chiến, quá loè loẹt rồi, chẳng có gì khó khăn cả, cảm giác sống quá dễ dàng rồi. Thế là ta không ngừng lặp lại, lặp lại, lặp lại, chọn lựa con đường khó khăn nhất để tìm kiếm độ khó. Hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Ta... thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Trong lòng hắn nổi lên một vòng hồi ức phức tạp, giơ cao nắm đấm, phảng phất ẩn chứa sức nặng của một thế giới, ẩn chứa ánh sáng rực rỡ chói lọi vô tận. Ta à, trong vô số ngày tháng tịch mịch, cảm giác cuộc sống sao lại nhàm chán như vậy? Một chút khó khăn đều chưa từng xuất hiện, ta chỉ là muốn nhân sinh của ta trở nên khó khăn hơn một chút mà thôi. Một quyền rơi xuống, Đế Kỳ giống như tranh cát, trong nháy mắt biến thành khói bay. Ầm ầm ầm ầm. Quyền lượng tử rơi xuống, vô số dao động lượng tử chấn động, hình thành một loại gợn sóng siêu cấp dày đặc có thứ tự, một lớp chồng lên một lớp che phủ một lớp, tạo thành biến đổi chất đáng sợ. Đế Kỳ trong nháy mắt tử vong vô số lần, bành bành bành, kinh lực không có tận cùng. Dù cho thiên tài như ta, cũng phải giống như một kẻ ngu ngốc. Điên cuồng vung quyền, ta so với người khổ luyện nhất còn khổ luyện hơn. Ta dùng đầu óc thiên tài nhất làm chuyện ngu xuẩn nhất, mới có thể đi đến một bước này. Ngươi, có lẽ còn thông minh hơn ta vốn là thiên tài, thông minh đến mức khó có thể tưởng tượng, nhưng học không được. Thuần túy đúc luyện, không có đường tắt. Bành. Toàn bộ bầu trời bên ngoài tinh cầu đều bị chấn vỡ, giống như tấm gương. Năng lượng của Võ Lâm Minh Chủ cùng Ma Chủ không cách nào vượt qua Đế Kỳ, nhưng chiến lực của hắn đã khoa trương đến cực hạn, lấy kỹ xảo chân chính, quét ngang thiên hạ. Lấy lực phá đạo, Đây mới thật sự là võ học vương đạo. Soạt, một giây sau, Đế Kỳ tụ hợp ở nơi xa. Đôi mắt hắn nhìn nam nhân khoác áo khoác võ lâm minh chủ này, hiện lên một vòng khó có thể tin, không ngờ. Trẫm một mực vượt cấp chiến đấu, lại có người có thể đối với trẫm, lấy dưới khắc trên, lấy thấp đánh cao. Quả nhiên, thế giới có vô hạn khả năng. Thế giới luôn có một số kỳ tài, khi còn nhỏ cũng giống như trẫm, nhân sinh quá tịch mịch, cảm thấy không hợp với những người khác, thế là khi đó trẫm lựa chọn ẩn tàng phía sau màn trong bóng tối, quan sát từng thời đại, mà hắn lựa chọn con đường nhàm chán khô khan để giết thời gian, gia tăng độ khó cho cuộc đời mình. Đế Kỳ sắc mặt lạnh lẽo, có loại cảm giác đồng bệnh tương liên, đây chính là ý nghĩa nhân sinh hắn lựa chọn sao? Loại thuần túy đúc luyện và tích lũy này, không có bất kỳ kỹ xảo và đường tắt nào, hắn không cách nào học được. Nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể học được. Phương thức của hắn đơn giản đến mức bất kỳ ai cũng có thể lần theo con đường của hắn mà đi, nhưng có thể đạt được độ cao của hắn hay không lại là một vấn đề khác. Ngươi, cũng chỉ có trình độ này thôi sao? Võ Lâm Minh Chủ dừng bước chân, khoác áo khoác màu trắng, vẻ mặt chua xót nói, quả nhiên, thế giới bên ngoài vẫn là quá yếu. Ta đã không tìm thấy cực hạn của ta ở đâu, ta chỉ có thể đánh chết ngươi, trở về lặp lại mỗi ngày, lặp lại luyện quyền. Ngươi rất không tệ. Đế Kỳ đột nhiên mở mắt ra, hiện lên một vòng lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương, từ xưa tới nay, chẫm một mực độc quyền công pháp của người khác. Lấy công pháp của bọn hắn tiến hành đọ sức, nhưng cũng không phải chỉ biết học tập công pháp của người khác, không có chiến lực của chính mình, chỉ là ở dung hội quán thông. Oanh! Toàn thân Đế Kỳ hung hăng chấn động, khí tức khuếch tán bao phủ đất trời, bành trướng. Toàn bộ người triệt để nghiêm túc lên, trước đó hắn cơ bản đều đang học tập công pháp của người khác. Nhưng không đại biểu bản thân hắn không có chút chiến lực nào, hắn học tập cũng không phải là học tập, mà là dung hội quán thông. Đại La Thiên Kinh! Toàn thân Đế Kỳ rung động, toàn bộ người triệt để bộc phát. Một luồng khí phách pháp tắc khủng bố ầm vang xông phá bầu trời sao, thân thể bao quanh vô số thiên tượng, biển gầm, mặt trời chói chang, bão táp, phảng phất một tôn chân thần duy nhất cái thế trên trời dưới đất. Bành! Hai người sắc mặt lạnh lùng, không nói một lời, trong nháy mắt triệt để giao phong. Hiện tượng pháp tắc khủng bố bao phủ đất trời. Đại La Thiên Kinh của Đế Kỳ bao hàm toàn diện, quả thực khiến người nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Nhưng đối phương một quyền một cước, tùy tiện phá vỡ. Là cái này, hệ thống cứu cực chân chính của võ học. Phan Tuyết Tiên ánh mắt nóng bỏng, quá mạnh rồi. Hắn không có tu luyện võ đạo tăng lên cấp độ sinh mệnh cứng cỏi, biến thành hình thái cơ bắp, đây là võ học thuần túy. Đơn thuần dựa vào kỹ xảo, vận dụng lực, liền kinh thiên động địa, khóc quỷ thần như vậy, đã tới độ cao quỷ thần khó lường như thế này. Đây chính là hệ thống cứu cực cuối cùng của võ học. Những người chơi ở nơi xa đứng quan sát, cũng nhìn đến ngây người. Cơ học đại thành giả, giáo sư vật lý học. Người này trời sinh bị sơ gan nặng, rõ ràng thiên tài vô cùng, lại thích cày độ khó địa ngục, tìm chuyện khó khăn khô khan nhất để làm. Võ Lâm Minh Chủ ta dáng vẻ thật là đẹp trai, đáng tiếc không chỉ là một tên ngốc, mà còn là một kẻ biến thái thích tự ngược. Chỉ sợ toàn thân mọc đầy gan, một ngày không gan, hãy được hoảng. Tất cả mọi người kinh ngạc, giang hồ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Bởi vì quá thiên tài, cảm thấy khai ích công pháp không có độ khó, liền tìm chuyện khó khăn nhất để làm, khiêu chiến một chút, sức lực chồng lên đến đỉnh phong là cảm giác gì. Chương 1236, Thánh Võ Chiến Y, ầm ầm. Toàn bộ tinh cầu bên ngoài vũ trụ, phảng phất nổ tung. Tồn tại vượt qua cả thần linh vũ trụ, đang chém giết lẫn nhau. Các sinh linh trên tinh cầu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa muôn vàn tinh tú, dường như hội tụ vô số cực quang ngũ sắc, rực rỡ chói lòa, mang đến một cảm giác đè nén khủng bố. Nơi xa, Caroline nhìn đến ngây ngẩn, nhịn không được cười rộ lên. Đế Kỳ nghiêm túc rồi, hắn đã lấy ra thực lực chân chính trong đại chiến với chúng ta. Đại La Thiên Kinh của hắn, manh muội cũng nhìn đến giật mình. Giang hồ đa nguyên vũ trụ này quá tàn khốc, vậy mà có người có thể ở cùng cảnh giới, bức Đế Kỳ đến tình trạng này. Đồng thời, còn không phải chân chính cùng cảnh giới. Năng lượng của đối phương chỉ bằng 1/4 của Đế Kỳ. Có thể nói là đối phương đang lấy cảnh giới thấp hơn đánh Đế Kỳ, quả thực là lấy yếu thắng mạnh. Bất quá, đúng là hắn bị khắc chế. Caroline cười rộ lên, cười đến xuân sắc rực rỡ, vỗ tay mà cười. Nếu như là ta cùng Tam Trụ Thần, hoàn toàn không sợ người này, không bị khắc chế, chỉ là trở thành đối thủ bình thường mà thôi. Nói đến cùng, Đế Kỳ chung quy là lấy sự tinh xảo, hắn chỉ là gen bình thường, chỉ có một gen cửu chuyển huyền công là có thể dùng được, dựa vào cái gì? Cùng ta và Tam Trụ Thần đấu một trận. hắn có thể chiến một trận với chúng ta là bởi vì hắn học tập tinh thông công pháp của chúng ta, biết rõ sơ hở và nhược điểm của chúng ta, mới chiếm ưu thế trong đại chiến. Gen của Caroline có gen ma hạch, gen toàn tộc, gen nội không gian, 4 gen, 3 gen nghịch thiên. Tam trụ thần thì sao? Gen của tam trụ thần cũng là vô hạn, cũng có thể tùy ý thay đổi. Cũng chỉ có Đế Kỳ là một sinh vật bình thường, gen của hắn đã hạn chế thực lực của hắn. Khi hắn phát giác gen không ổn, đụng phải tam trụ thần, Caroline bên ngoài ở văn minh đã hoàn toàn dung nhập gen, không có cách nào dung nhập hệ thống gen của văn minh khác nữa. Hắn lúc đó bị tầm mắt và cách cục hạn chế, cho nên căn cơ là phi thường yếu kém. Mà đối phương căn bản cũng không có công pháp, Đế Kỳ liền không thể dùng tài trí của mình, độc quyền sơ hở của đối phương để đánh bại hắn, chỉ có thể so đấu thực lực chân chính. Caroline cười rộ lên, trên thực tế, thực lực chân chính của Đế Kỳ lại là kém nhất trong ba người chúng ta, hắn là lấy kỹ xảo thủ thắng. Ngài nhìn thắng bại như thế nào? Manh muội hỏi. Còn không rõ ràng lắm, mặc dù Đế Kỳ không đi tìm sơ hở của đối phương để đánh ngã hắn, thực lực chân chính của hắn cũng phi thường kinh người, chúng ta bất quá là ở trên gen, chiếm cứ ưu thế so với hắn mà thôi. Caroline hơi ngây ngẩn, không ngừng phân tích nói, nhưng là, võ lâm minh chủ này không chỉ khắc chế Đế Kỳ, chiến lực cũng cực kỳ khó giải quyết, bất quá y theo tình huống hiện tại, đối phương nếu như chỉ có chiến lực như vậy, Đế Kỳ vẫn có thể thắng, nếu như là ngài ra trận thì sao? Manh muội hỏi, hai người cùng lên, cũng không phải đối thủ của ta. Caroline sắc mặt vô cùng bình tĩnh, ta đã thôn phệ toàn bộ siêu phàm tinh cầu bớt, tất cả nhà khoa học thần linh của THIL văn minh, tích lũy phần lớn trong vài vạn năm của bọn hắn, chuyển hóa hơn 100 thiên tài thần linh của bọn hắn thành toàn tộc. Có thể nói toàn bộ văn minh đều thuộc về văn minh của ta, nếu như không phải còn có một gen chưa tu luyện hoàn chỉnh, ta đã sớm đột phá rồi. Đám người gật gật đầu, biết rõ đợt này mới là tàn nhẫn nhất. Hơn 100 thần linh cơ bản hình, trở thành toàn tộc, thôn phệ tất cả tích lũy thiên tài của hai đại văn minh bản địa, là cảm giác gì? Siêu cấp chất biến, Đế Kỳ cuối cùng vẫn làm quá chậm, hiện tại đến đây, ngay cả canh cũng không có mà uống, chỉ có thể theo sau hít bụi. Một bước lạc hậu, liền không còn chút lợi ích nào, tự nhiên bị kéo ra một khoảng cách rất lớn. Nhưng là, ta mặc dù hình thành ưu thế áp đảo, cũng không thể đánh giết đối phương, Đế Kỳ chạy rất nhanh. Caroline nói, hắn đã tu luyện tuyệt học của địa mẫu nương nương, tốc độ của ta vẫn không theo kịp hắn, nhưng tuyệt học của ngươi, phi thường cao thâm, ta vẫn chỉ là hơi biết. Manh muội xấu hổ cười một tiếng, chân thành nói, thực không dám giấu giếm, ta được coi là địa mẫu kiến mộc nương nương, ở phương diện tốc độ này luôn có thiên phú khác thường. Người khác khó mà tưởng tượng, công pháp của ta, phi thường sâu sắc, khó mà tu luyện, cũng chỉ có Đế Kỳ là thiên phú, mới có thể học hoàn chỉnh. Caroline gật gật đầu, cảm thấy đúng là như vậy. Nhưng nàng vẫn sắc mặt rất bình tĩnh, nếu như Đế Kỳ thật sự bị đánh cho tàn phế, bị thương, cũng đừng trách ta kết cục, làm chim sẻ cuối cùng, thu thập tàn cuộc. Đương nhiên, chỉ có thể thừa dịp hắn trọng thương hoảng hốt, trong nháy mắt ra tay đánh giết hắn, bằng không hắn lập tức đột phá cấp 9, liền không có cách nào ra tay rồi. Caroline nói, bọn hắn đều có thể lập tức đột phá cấp 9, năng lượng đầy đủ, chỉ là chưa có đột phá mà thôi. Trong lòng mọi người run lên, cơ hội này, nhân vật kiêu hùng như Caroline, làm sao có thể buông tha? Bọn hắn quay đầu nhìn lại. Đế Kỳ toàn thân đủ loại dị tượng pháp tắc, có các đại công pháp, thậm chí lắp đặt một chút plug-in thiên phú, vậy mà vận dụng công pháp và tuyệt học huyết mạch khác. Mặc dù, những plug-in thiên phú này đều là phẩm cấp thấp kém, nhưng ở trong tay hắn xuất hiện dung hợp, lẫn nhau tăng phúc, vậy mà thể hiện chiến lực cực kỳ khủng bố. Nơi xa, Mèo Tiên Sinh nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, thả một quyển sách xuống rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Người này, quả thực là một quái vật, công pháp trên người hắn, rực rỡ muôn màu, người bình thường tu luyện như vậy, đã sớm phế bỏ. Hắn lại không hỗn tạp, đang dùng ý thức của hắn, triệt để dung hợp quán thông thành đồ vật của chính hắn. Nhưng là, hắn vẫn không phải đối thủ của võ lâm minh chủ, chính diện không ai có thể thắng được quái vật kia. Lúc này, một con giáp trùng nhỏ bên cạnh mở miệng. Lúc này, giáp trùng cũng học theo Mèo Tiên Sinh, cầm một quyển sách xem một cách có hình có dạng, chậm, hoàn toàn chính xác không biết rõ những nguyên lý cao thâm này, nhưng ngươi làm gì, đi theo ngươi làm là được. Mèo Tiên Sinh mặt hơi cháy đen, đi nơi khác nằm mộng không tốt sao? Lại đến chỗ của ta, ban ngày nằm mộng. Hắn đưa tay bóp chết con giáp trùng nhỏ này, tiếp tục xem tiếp. Oanh! Đế Kỳ xuất hiện vô số vầng sáng lưu chuyển toàn thân, nội tâm lại hơi trầm xuống, đây không phải chiến lực mạnh nhất của ta. Địa mẫu dây leo ra hỏa kia không ở đây, quy khư chi kiếm của nó, chẫm không cách nào thao túng. Tương đương với 7 giới, là ít đi một giới chiến lực quy khư. Nhưng là, hắn vẫn không sợ. Đối với hắn mà nói, đối phương mặc dù hung hãn, nhưng cũng không phải là không thể xử lý, chỉ là có chút phức tạp mà thôi. Hadoken lượng tử của đối phương, căn bản không thể chống đỡ, đó là quyền pháp vô địch, lực phá hoại vô địch, không biết bao nhiêu tầng gợn sóng dày đặc chồng lên, đã khoa trương đến cực điểm. Cửu chuyển huyền công là công pháp phòng ngự hồi phục, nhưng dù phòng ngự mạnh đến đâu cũng không thể chống đỡ, như vậy chỉ có thể dùng công pháp sát phạt mạnh nhất, giải mã gen ADN, mở. Oanh, dáng vẻ bệ vệ của hắn toàn thân bốc cháy, mỗi tế bào đều đang bốc cháy. Phối hợp với máu thịt khủng bố của cửu chuyển huyền công, năng lực tái sinh, vậy mà tạo thành một loại hình thái bạo phát cố định lâu dài. Đáng tiếc, không có quy khư chi kiếm, đế kỳ rút đầu mình ra hóa thành một thanh bạch cốt kiếm xương sống, tốc độ vẻn vẹn tăng 30 lần, cắt nát thời không, không có ai nói cho ngươi biết sao. Ngươi chỉ một mực điên cuồng luyện tập ý cảnh, chuyên nhất cũng có thiếu hụt, tốc độ của ngươi quá chậm, 30 lần đánh chém. Oanh, đế kỳ nhảy vọt đến sau lưng đối phương, hung hăng chém xuống. Võ lâm minh chủ căn bản không kịp phản ứng, bị lực lượng kinh khủng này đánh trúng trong nháy mắt. Thế nhưng, một kiếm này bạo phát tất cả năng lượng, phảng phất như châu đất xuống biển, toàn bộ thân thể đối phương không nhúc nhích chút nào. Thậm chí, đế kỳ bởi vì lực phản chấn, toàn bộ người bị đánh bay ra ngoài, biến thành một mảnh cho bụi, mà đối phương vẫn đứng ở nguyên vị trí, phảng phất trái với quy tắc vật lý. Ngươi biết, cũng thật nhiều. Võ lâm minh chủ xoay người, nhìn đế kỳ trọng sinh trở về, ta và ngươi, quả thực chính là hai thái cực, ta cái gì công pháp cũng không biết, ngươi cái gì công pháp cũng đều biết. Đế kỳ sắc mặt trầm xuống, giật mình sao? Võ lâm minh chủ cười một tiếng, chậm rãi nói, đúng vậy, ta chỉ biết kinh ý, nhưng ngươi biết không, trong võ học, kinh ý là có thể phòng thân. Nó có tác dụng tá lực, trong võ học cổ điển, võ học lợi dụng kinh ý tá lực được gọi là kim trung bất hoại thần công, nhưng thời đại đã thay đổi. Hiện tại võ học tông sư đều dùng thánh võ chân thân, cho nên ta gọi nó là thánh võ chiến y. Chính là lợi dụng mỗi một hạt tròn của thân thể, tầng tầng kình, hình thành gợn sóng. Trì hoãn tất cả lực lượng, tựa như ngươi đánh một quyền vào hạt cát mềm mại, hạt cát từ từ hạ xuống, hòa hoãn, nguyên lý đã nói cho ngươi, muốn học không? Sắc mặt đế kỳ triệt để biến hóa, rốt cuộc biết đối phương khó giải quyết, tên điên này, mỗi ngày đều điên cuồng lặp đi lặp lại vung quyền. Võ học kinh lực đã luyện đến trình độ quỷ thần khó lường, không chỉ nắm đấm có tính hủy diệt, phòng ngự cũng cực đoan khủng bố. Đồng thời, hắn còn vừa phòng ngự vừa tấn công, đánh bay hắn ra ngoài. Đúng vậy, đế kỳ đã rõ ràng cảm giác được, vung quyền của hắn đã không hạn chế ở nắm đấm, có thể tiến hành vung quyền tấn công ở mỗi một nơi trên thân thể. Vừa rồi hắn chặt vào bả vai, đối phương đã dùng bả vai vung quyền với hắn, đây chính là võ học hóa kình cảnh giới, luyện đến cực hạn sao. Sắc mặt đế kỳ triệt để trầm xuống, người này phòng ngự vô địch, tấn công vô địch, nhưng tốc độ lại ngốc đến mức như một cục sắt, không cần thiết phải dây dưa tiếp nữa. Tiếp theo, chúng ta tới chính thức. Võ lâm minh chủ còn chưa nói xong. Đế kỳ lập tức đánh gãy lời hắn, chậm rãi ôm quyền thi lễ nói, hôm nay luận bàn, được lợi rất nhiều, dừng ở đây thôi, chúng ta ngày khác lại tỉ thí. Hắn nói xong, trực tiếp lách mình biến mất. Võ lâm minh chủ lập tức ngây ngẩn cả người, khó thở nói, đừng đi, ta thực lòng muốn làm bạn với ngươi, chúng ta đã nói quyết một trận tử chiến cơ mà. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1237, nỗ lực của tiểu thạch cơ. Vũ trụ hoa viên, trên mặt đất ở rìa hoa viên. Medusa và thạch cơ phảng phất như đang ngồi trên vách núi, quan sát bầu trời sao rực rỡ phía dưới, hệt như những khán giả ngồi dưới sân khấu, thưởng thức một màn biểu diễn. Medusa khẽ nhíu mày, là cửu chuyển huyền công ư. Năng lực học tập đáng sợ như vậy, người này hẳn là đế kỳ trong truyền thuyết thái cổ hoang cổ thiên đình rồi. Nàng tuy chưa từng gặp đế kỳ, nhưng khi ma giới xâm lấn hoang cổ mặt đất, nàng ngồi xe ngựa bồi tiếp địa mẫu dây leo và bách hiểu sinh, đi lại giang hồ, vẫn là từ trong lịch sử hiểu rõ qua nhân vật này. Kết hợp với việc mua bán công pháp trong thần ma luyện kim sĩ Thương Thành trước đó, tuy nàng không có quyền hạn VIP 8 để mua sắm, nhưng tên của rất nhiều công pháp bên trong lại vô cùng quen thuộc. Thậm chí bên trong còn có bóng dáng của vu sư suy tưởng pháp, các loại vu sư thủ đoạn. Lúc đó nàng cũng cảm thấy văn minh đứng sau thần ma luyện kim sĩ là thủ bút của các thế giới như hoang cổ thế giới trước kia. Vậy thì hiện tại đã có thể khẳng định, chẳng lẽ lại phải gặp lại một số cố nhân rồi sao? Nàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt lộ ra hồi ức xa xăm. Đáng tiếc, thời gian đã trôi qua mấy ngàn năm, nếu không phải cửu chuyển huyền công, ta đã sớm không nhận ra đối phương, biến hóa của bọn hắn đã không còn là ấn tượng của ta năm đó, mà bọn hắn cũng sẽ không nhận ra ta, đến đâu thì hay đến đó. Dù sao nàng cũng đã cô gia quả nhân, Ermin trong mắt nàng cũng đã chết già, trong văn minh kia đã không còn gì có thể lưu luyến. Nàng đương nhiên sẽ không đi vạch trần thân phận, tránh cho bị Rene Mansga phát hiện nàng là giả mạo. Đây chính là đa nguyên vũ trụ võ lâm minh chủ, võ lâm đệ nhất nhân sao. Lúc này, Thạch Cơ đã là một tiểu cô nương sắt nền cao ngất vào mây, ngồi trên vách núi rất là hưng phấn. Tỷ tỷ, người này thật là lợi hại, lần đầu tiên nhìn thấy loại quái vật này, vừa lên liền có thể không ngừng học tập công pháp của đối phương. Medusa cười một tiếng, dù sao chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ. Thạch Cơ nói tiếp, nhưng mà, vẫn là bị võ lâm minh chủ đánh chạy, văn minh võ học của tỷ tỷ, vẫn phi thường lợi hại. Người ta là mạnh, đường đường chính chính, nhưng động tác của hắn không vui, chính là một cục sắt phòng ngự vô địch, chiến lực vô địch. Medusa cười rộ lên, cho nên người khác nếu như muốn chạy, hắn đều truy không kịp, toàn bộ giang hồ bình thường đều sẽ hình thành thói quen. Nhìn thấy hắn liền đóng cửa từ chối tiếp khách, hoặc là trực tiếp tìm lý do rời đi. Nhưng vẫn là rất lợi hại. Con mắt Thạch Cơ sáng như tuyết. Đúng vậy, người này, mạnh đến mức khó bề tưởng tượng. Mỗi một vũ trụ song song, chính mình đều đi ra từng con đường riêng. Nếu như tất cả vũ trụ song song dung hợp, hình thành chân ngã hoàn chỉnh, đó mới là khoa trương. Medusa nội tâm thầm nói, trên thế giới luôn luôn kỳ diệu như vậy. Khi ta lần đầu tiên nhìn thấy người này, đã cảm thấy người này. Có lẽ chỉ có quái vật tên đế kỳ trong lịch sử hoang cổ mới có thể sánh ngang, nhưng chưa từng nghĩ lại đụng vào nhau. Medusa sắc mặt cổ quái, cảm thấy vận mệnh chính là khéo léo như thế, tựa như là nàng không hề nghĩ tới, trong mênh mông chư thiên vạn giới, nàng còn có thể lại nhìn thấy thế giới đã từng. Trên thực tế, lượng tử võ học, cơ bản đều là những cá thể này tự mình đi ra con đường, mỗi một vương nhân rõ ràng trong vũ trụ song song, có người là ma chủ, có người là du động, có người là chu mộng, có người là võ lâm minh chủ, chỉ là xem ai thôn phệ người khác, hoàn thành dung hợp vũ trụ đa nguyên cuối cùng, thành tựu chân ngã. Đúng rồi, võ học này, tỷ tỷ biết sao? Thạch Cơ hỏi. Đúng dịp, thật đúng là biết một chút, nhưng không có chính thức tu luyện. Medusa cười rộ lên, nếu như ta tu luyện theo đường đi của hắn, kinh lực tầng số của ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp bước chân của hắn. Tỷ tỷ thật lợi hại. Thạch Cơ tràn đầy sùng bái và ước mơ, ngay cả quái vật khủng bố kia đều không học được, mà tỷ tỷ vừa học liền biết. Không giống, đây là cách vận dụng lực võ học, mà ta đối với lực lý giải cũng rất sâu, một con đường ta đi 12.9800 lần. Trên bản chất, không có khác biệt quá lớn với việc hắn mỗi ngày vung quyền tỷ tỷ lần, đều là lý giải về thế giới, không ngừng lặp đi lặp lại, vung quyền. Medusa chậm rãi lắc đầu nói, chỉ bất quá, hắn là thiên về một phương diện nào đó cực đoan, còn ta là lý giải cân bằng quy tắc thế giới. Cho nên ta ở phương diện này xa không bằng hắn, nhưng cũng sẽ không kém đến mức khác biệt một trời một vực. Tiểu Thạch Cơ càng thêm sùng bái. Tỷ tỷ mỗi ngày cũng khắc khổ như vậy, cường độ tu luyện không hề thua kém võ lâm minh chủ, vậy tỷ tỷ vì sao không tu luyện? Tiểu Thạch Cơ nói, rõ ràng chỉ cần tu luyện, liền có thể rất nhanh bắt kịp, đạt được trình độ rất cao thâm. Medusa bật cười, ta trước đó không phải đã nói sao, ta ngay cả thân thể của mình còn chưa tu luyện xong, làm sao có thời gian đi dây dưa với một cái lượng tử chiến thể. Lấy ra một cánh tay chơi đùa thì cũng thôi. Soạt, một cánh tay nhân bản chậm rãi hiện lên. Tiểu Thạch Cơ lại nhịn không được nói, nhưng đó rõ ràng là võ học rất mạnh, lấy lực lượng của tỷ tỷ. Sau khi tu luyện, lại thêm vào chiến lực bản thân, khẳng định so với võ lâm minh chủ kia càng thêm vô địch, vô địch. Khó nói hiện tại, ta không phải vô địch sao? Medusa cười rộ lên, ta hiện tại đã vô địch cùng cảnh giới, lại tu luyện loại võ học này, chẳng qua là càng thêm vô địch mà thôi, từ từ rồi cũng được. Thạch Cơ lập tức không nói nên lời. Đúng vậy, hiện tại đã vô địch, trừ phi đối phương là chân chính cấp 9, bằng không thì không có sinh vật nào có thể thắng nàng trong cùng một cảnh giới. Cũng không cần vội vã, lại tu luyện công pháp thoạt nhìn rất vô địch, trên thực tế, công pháp này, Tiểu Thạch Cơ tu luyện rất phù hợp. Bên cạnh truyền đến âm thanh, phụ thân, Thạch Cơ xoay người, vội vàng đứng dậy, nhìn một người khổng lồ thần bí mênh mông cao ngất vào mây, nhịn không được hưng phấn kêu to. Võ học vương đạo này, vừa vặn thích hợp với nhất tộc sắt nền chúng ta. Hứa Chỉ đi tới, nhàn nhạt nhìn chiến đấu phía dưới rồi nói, người này sử dụng kinh ý, dùng lượng tử hạt tròn hình thành chồng chất kinh lực, vừa vặn tương tự với nhất tộc sắt nền chúng ta. Sử dụng trọng lực, áp xúc mật độ hạt tròn kim loại của thân thể, Tiểu Thạch Cơ cũng không phải là không thông minh, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý tứ của phụ thân. Nhất tộc sắt nền của bọn họ cũng là tu luyện trọng lực trận, áp xúc hạt tròn, trên thực tế vô cùng phù hợp với võ học vương đạo của Võ Lâm Minh chủ này, đều dựa vào loại bạo lực mỹ học này. Đối phương dùng thân thể máu thịt đều đã vô cùng khủng bố, vậy thân thể kết cấu sắt nền của bọn hắn thì sao? Hạt tròn kim loại sắt nền thì sao? Đồng thời, bọn hắn còn có thể hình thành mật độ cao cao áp, sụp đổ thành lực hút mật độ khủng bố cấp sao neutron. Nếu như lấy hình thái này lại thi triển lượng tử quyền, thánh võ chiến y, các loại hạt tròn của thân thể, tất nhiên muốn mạnh hơn Võ Lâm Minh chủ trên người vô số lần. Không phải con đã dung hợp huyết mạch tà thần rồi sao? Hứa Chỉ cười nói, vừa vặn, có thể tu luyện võ học này, người ta là thiên tài cực độ, lại lựa chọn dùng biện pháp ngu xuẩn. Mỗi ngày vung quyền tỷ tỷ lần, nghiên cứu minh kính, ám kình, hóa kính, đệ tứ trọng, đệ ngũ trọng. Thứ nhất ức nặng kinh lực, ta tin tưởng thiên phú và nỗ lực của con gái ta cũng sẽ không kém hơn hắn. Tiểu Thạch Cơ ra sức gật đầu, đúng vậy, dù sao ta cũng rất nhàm chán, cuộc sống của chúng ta cũng thuận buồm xuôi gió, không có gì khó, cũng cần phải tăng thêm độ khó rồi. Nàng phảng phất như được phụ thân nhắc nhở, một lời đánh thức người trong mộng. Đúng vậy, ta cũng có thể tăng thêm độ khó cho cuộc đời mình, bằng không thì quá nhàm chán. Dù sao, nàng lấy tà thần tỷ tỷ làm thần tượng. Tà thần tỷ tỷ đã đi 12.9600 lần con đường tu luyện, nàng cũng cần phải bắt đầu khắc khổ. Mỗi ngày 9 thành 9 thời gian vung vẩy tỷ tỷ quyền cũng là chuyện đương nhiên. Chương 1238, trong mộng cái gì cũng có. Nhỏ Thạch Cơ cảm thấy nội tâm tràn ngập chiến ý dâng trào. Gen tà thần lượng tử võ học có thể hoàn mỹ trồng lên gen sắt nền của bộ tộc bọn họ, tạo thành siêu cấp chất biến. Có lẽ, chiến lực sẽ vượt xa trí nhớ truyền thừa mạnh mẽ của nhất tộc sắt nền bọn họ. Ta sẽ thật sự cố gắng. Nhỏ Thạch Cơ hưng phấn, cảm thấy chính mình cũng muốn chăm chỉ rồi. Ta sẽ để tỷ tỷ chỉ dạy ta tu luyện võ học kinh ý. Thật sự cố gắng, không được làm mất mặt nhất tộc của chúng ta. Hứa Chỉ vui mừng, ôn nhu cười, nói, tương lai, con gái ta lại là thiên tài mạnh nhất toàn bộ sắt nền nhất tộc. Vâng, nhỏ Thạch Cơ không kịp chờ đợi liền muốn vung quyền, tu luyện lượng tử võ học. Hứa Chỉ cười một tiếng, phảng phất tùy ý du lịch, cùng hai người hàn huyên trò chuyện, rồi lại trở về biệt thự nghỉ ngơi. Dù sao, hắn lượng tử võ học, Đại vũ trụ lượng tử chiến thể còn đang tiến hành giai đoạn nghiên cứu cuối cùng, đã dung hợp toàn bộ chủng tộc mẫu xào trước mắt, một khi dung hợp, tất nhiên là chất biến chưa từng có, mờ mịt giao cảm tất cả con dân chủng tộc. Chờ đợi Renemansga sau khi đi, Medusa mới lại nội tâm hơi kinh hãi, thì ra là thế, hệ thống công pháp gen của tà thần nhất tộc. Vừa lúc hoàn mỹ chuẩn xác hệ thống công pháp gen của sắt nền nhất tộc, hai đại gen hỗ trợ lẫn nhau. Khó trách giao hảo như thế. Nàng cảm thấy tình thế càng ngày càng sáng tỏ, còn muốn nàng phi thường thông minh, không có lưu lại sơ hở. Đợi đến sau khi phụ thân đi, hai người nhìn về phía dưới cục diện, quái vật kia đã đi, Võ Lâm Minh chủ không đuổi kịp. Bất quá thoạt nhìn, đều lưỡng bại câu thương, đều có tổn hại. Có lẽ, có người thừa nước đục thả câu. Medusa mỉm cười, tiếp tục xem hướng phía dưới chiến đấu. Dù sao, những tông sư từng trải kia, nhưng không có đơn giản như vậy. Mỗi một cái đều là từ núi đao biển lửa đi ra. Chính diện chiến lực, Võ Lâm Minh chủ tự nhiên mạnh nhất, nhưng những gia hỏa khác cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hẳn là sẽ bỏ đá xuống giếng. Bầu trời một mộng, lại hấp thu số liệu của trận chiến này, còn ở điên cuồng nằm mộng. Mộng thai, nên muốn thành hình rồi. Medusa cười rộ lên. Bầu trời một mộng, là cái gì? Nhỏ Thạch Cơ hiếu kỳ nói. Medusa lộ ra một vòng vẻ mặt vô cùng cổ quái quỷ dị, đột nhiên hỏi. Ngươi có nằm mộng không? Nhỏ Thạch Cơ liên tục lắc đầu. Đúng vậy, xem như trời sinh thần thánh vĩ đại sinh mệnh, ngươi tự nhiên là không làm mộng. Medusa cười nói, nhưng các phàm nhân là sẽ làm mộng. Mộng là một loại thể nghiệm kỳ diệu. Có đôi khi, ngươi sẽ mơ thấy ngươi không phải chính mình, mà là người khác, cũng là phi thường bình thường. Ta mơ thấy ta là người khác. Nhỏ Thạch Cơ nói. Đúng vậy, ngươi làm sao chứng minh nhân sinh của ngươi không phải một giấc mộng dài? Ngươi hiện tại có khả năng từ đầu tới đuôi đều đang trong mộng. Ngươi ở hiện thực, có thể chỉ là một đại hán mọc đầy lông ngực đang ngủ chưa cũng khó nói. Medusa nói. Nhỏ Thạch Cơ như có chỗ nghĩ, hiện tại ta có thể chỉ là một giấc mộng dài dằng dặc. Đến khi ta mở mắt ra, ở hiện thực, ta có thể là một đại hán. Mộng luôn luôn không thể tưởng tượng nổi, lại dị thường chân thực. Mộng có thể kích phát tiềm lực tầng sâu của sinh vật. Tâm lý ám chỉ, để cho mình làm ra một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Medusa cười nói, ví dụ như cổ điển giang hồ thì có một chút cao thủ tiên thiên phá vỡ cực hạn cơ thể người, cũng chính là cấp 2, nhưng là sẽ tu luyện một loại tinh thần võ công nào đó, mê hoặc người khác, cùng với ám thị chính mình, thông qua ám thị, kích phát ra tiềm lực của bản thân. Nhỏ Thạch Cơ lại ngơ ngác, ám thị chính mình, kích phát tiềm lực. Cổ điển giang hồ có loại võ học này, cái giang hồ này, tự nhiên là có. Medusa nói, nhỏ Thạch Cơ vẫn là hiểu một mà không hiểu hai. Nhân sinh bất quá một giấc mộng lớn, ai lại là ai? Medusa cảm khái một tiếng, lúc này, lão đầu tử kia không còn mơ thấy mình là võ lâm minh chủ rồi, rốt cục đã đổi một người, nằm mơ. Nhỏ Thạch Cơ giật mình, phảng phất rõ ràng điều gì đó. Bất quá, khi cần thiết, nhìn thấy náo nhiệt, ta cũng có thể xuống trận, chơi một chút. Medusa cười rộ lên, nàng thật sự rất lâu không có đánh nhau rồi, mấy ngàn năm không có chiến đấu qua, phi thường ngứa tay. Đế Kỳ rời khỏi nơi này, sắc mặt cổ quái. Gia hỏa này, thật sự là con nhím khó giải quyết, vừa thối lại vừa cứng. Trước đó, gia hỏa biến thành chó kia, không có lửa gạt chẫm, võ lâm minh chủ này, chỉ sợ mọi người thấy hắn chiến đấu, đều né tránh hắn, hắn tốc độ chậm, không đuổi kịp, chỉ có thể ở sau lưng kêu gào. Soạt, Đế Kỳ đi lại ở trong bầu trời sao. Đối phương võ học phi thường vương đạo, đường đường chính chính, hắn không phải không học được, là không có đường tắt, nhất định phải từng tầng kinh lực, chậm rãi chồng chất đi lên, từng bước một. Đồng thời, mỗi khi chồng lên một tầng kinh lực, độ khó tăng lên theo cấp số nhân. Tựa như là cửu chuyển huyền công, mỗi khai ích một khiếu huyệt không gian, độ khó đều sẽ tăng gấp bội. Không chỉ muốn tính toán tinh vi, nghiên cứu phương thức chồng chất kinh lực, nghiên cứu ra khống chế lực, nắm giữ lực, thậm chí số lượng hạt tròn xung kích gợn sóng lượng tử. Chỉ sợ cũng có yêu cầu, quái vật này không biết tu luyện đến trình độ điên cuồng nào rồi, không biết chồng chất mấy ngàn hơn trăm triệu tầng, phòng ngự mạnh đến đâu, đều bị hắn một quyền đánh nổ. Đế Kỳ không ngừng phi hành. Loại quái vật này, tự nhiên là nên tránh, ngươi không làm gì được hắn, hắn cũng không làm gì được ngươi. Nhìn tuổi tác, gia hỏa kia cũng chỉ hơn 2.000 tuổi, thật là khiến người tán thưởng, chậm lúc trẻ như vậy, nhưng không có uy mãnh như hắn, cũng chỉ đánh một đám đạo trường sinh mà thôi. Thế nhưng là một giây sau, soạt, trong hư không, có một bóng dáng chậm rãi hiện lên. Có người biết ta trọng thương, là đến chặn đường sao? Đế Kỳ cười rộ lên, sắc mặt rất lạnh nhạt, không phải Caroline, nàng có lẽ ẩn tàng trong bóng tối, nhưng sẽ không ra tay. Nàng biết nội tình của trẫm, biết trẫm dù cho bị thương nặng, có thể tùy thời đột phá cấp 9, nếu như trẫm là nàng. Như vậy liền sẽ đợi đến khi bị thương nặng đến mức khó có thể nhìn xung quanh, trong nháy mắt ra tay đánh giết, không cho bất cứ thời gian đột phá nào. Soạt, trước mắt, hạt cát trong hư không ngưng tụ, biến thành một lão đầu tóc trắng xóa. Ngươi là, con chó kia. Đế Kỳ chắp hai tay sau lưng, đứng sừng sững giữa hư không. Hắn bỗng nhiên nhịn không được cười lên, nhìn lão đầu tóc trắng xóa này, nói, thì ra là thế, ngay từ đầu đây chính là ngươi tính kế. Dẫn dụ võ lâm minh chủ kia đến đánh trẫm, ngươi biết hắn phòng ngự vô địch, tiến công vô địch, sau đó thừa dịp lưỡng bại câu thương, tìm đến trẫm gây phiền phức. Hắn nói, vẻ mặt càng âm lãnh. Loại người gì, đều đem hắn thành quả hồng mềm đến bóp rồi. Gia hỏa vừa rồi rất khó quấn, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hắn thoạt nhìn trọng thương, nhưng cũng chỉ tổn thất hơn 100 cái mạng. Một đoạn hít thở này, lò luyện trong thế giới, đã khôi phục hơn 70 cái mạng rồi, mà bản thân thì có hơn 1.000 cái mạng, có thể nói là chưa bao giờ thương tổn gân cốt. Đúng thế, đối phương lượng tử võ học rất quỷ dị. Nhưng bọn hắn cửu chuyển huyền công, làm sao ăn chay, đều có sở trường riêng. Lúc này đối phương đến chặn đường hắn, quả thực là buồn cười, công pháp của đối phương cũng không thể giống như võ lâm minh chủ kia, không cách nào học tập à. Chu Mộng cười ha hả nói, võ lâm minh chủ, cho ngài thêm phiền toái, ta trước đó cũng đã nói, gặp hắn nên rời đi, nhưng các hạ không tin. Vậy thì thật là nhận được ý tốt của ngươi. Đế Kỳ cũng cười rộ lên. Chu Mộng lại nói, bất quá, võ lâm minh chủ cho các hạ mang đến phiền phức, tại hạ tự nhiên muốn đền bù, có thể cùng các hạ giao thủ một phen. Đế Kỳ bỗng nhiên bình tĩnh lại, đối phương rõ ràng là cho rằng hắn trọng thương, cầu con không được, giang hồ kết bạn, nhân sinh khó gặp tri kỷ. Mời, Chu Mộng nói, mời. Đế Kỳ tiến về phía trước một bước, oanh, dáng vẻ bệ vệ khủng bố bạo phát. Đối diện Chu Mộng, trong nháy mắt thi triển cửu chuyển huyền công, vu tộc chân thân, các loại chiêu thức của Đế Kỳ, hai người chiến đấu thành một đoàn, năng lượng vô tận bắt đầu va chạm chấn động. Đế Kỳ toàn thân hơi chấn động một chút, Người này, trước đó vậy mà thật sự không có lừa gạt ta. Hắn không có công pháp cho trẫm học tập, mà là hắn đang học trẫm. Động tác, tư thái, lời nói đều phảng phất một cái khác chính mình. Đây cũng là lượng tử võ học quỷ dị gì? Đế Kỳ còn không kịp phản ứng. Đối phương điên cuồng bạo phát, điên cuồng chiến đấu, Đế Kỳ chỉ có thể bị ép đón đỡ. Hắn hoảng hốt, có loại cảm giác chính mình đang chém giết bản thân, quỷ dị mà kinh dị. Đồng thời, hắn phát hiện đối phương bắt đầu càng lúc càng giống hắn, công pháp, chiêu thức, võ học, các loại đường đi trước đó còn rất không trôi chảy. Chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng cùng hắn không ngừng giao thủ, đối phương điên cuồng học tập võ đạo của hắn. Hắn đang học tập ta. Đế Kỳ nội tâm chấn động ầm ầm, hắn học tập tốc độ nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Phảng phất thấy được một cái khác chẫm, đây chính là bầu trời một mộng. Đối diện lão đầu nước mắt ròng ròng, cho người ta một loại cảm giác kinh kịch kinh dị, nói, ta là ai? Ai lại là ta? Kịch như nhân sinh như kịch, Đế Kỳ thông minh cỡ nào, đối phương chiến lực không khoa trương, rõ ràng liền không có tính toán đến đánh giết hắn, mà là đến học tập hắn, chiếm tiện nghi của hắn. Hỗn trướng, trước ngươi mơ thấy mình là ai? Cho trẫm biến trở về đi, không cần mơ thấy trở thành trẫm, trải qua nhân sinh của trẫm. Đế Kỳ triệt để giận dữ. Loại phẫn nộ này, so với trước đó đối chiến võ lâm minh chủ giận dữ, căn bản không cùng một đẳng cấp. Trước đó, công pháp của ma chủ kia, dĩ nhiên xem như buồn nôn cùng khủng bố, ai ngờ rằng cái này. Càng quỷ dị hơn, còn có buồn nôn những người khác. Đối phương lượng tử chiến thể, là đang nằm mộng. Bầu trời một mộng, là đem toàn bộ vũ trụ trở thành một giấc mộng của chính mình. Mà tự mình làm mộng, tự nhiên muốn trở thành một nhân vật nào đó trong mộng, trải qua nhân sinh của đối phương, thể nghiệm nhân sinh muôn màu. Trước đó, ta mơ thấy là võ lâm minh chủ, gia hỏa kia cũng rất tức giận, khắp nơi đến nhà lão đầu tử đạp cửa. Lão đầu này âm thanh tang thương, vô cùng cảm khái nói, nhưng là hiện tại, có lựa chọn tốt hơn, có thể mơ thấy trở thành một người thú vị hơn, trong mộng trải qua cuộc đời của người này. Điều này căn bản không có khả năng. Đế Kỳ sắc mặt triệt để trầm xuống, lạnh giọng nói, cho dù là dùng lượng tử chiến thể nằm mộng, ngươi không có huyết mạch tương ứng, làm sao học tập những công pháp này? Lão đầu vô cùng bình tĩnh, lão đầu tử, ban đầu xác thực, chỉ có thể học tập lượng tử võ học trên giang hồ, không thể học tập huyết mạch thiên ngoại. Nhưng là nơi này có cái thần ma luyện kim sĩ Thương Thành, mặt trong cũng có một chút plug in kỳ quái, lại không còn huyết mạch ngăn cách, cái gì cũng có thể học rồi. Nơi này, triệt để khiến giấc mộng của lão đầu tử, không gì làm không được rồi. Hắn không ngừng cưỡng ép giao phong cùng Đế Kỳ, chân chính ứng với câu nói kia của lão đầu tử, trong mộng cái gì cũng có, trong mộng là ai? Liền là người đó. Đế Kỳ sắc mặt triệt để ngưng trọng, nhìn về phía nhà máy luyện kim trong cơ thể. Thu Danh Sơn tốc độ xe trầm mặc, hắn trực tiếp mộng bức, nhìn ta làm gì? Hắn nổi da gà toàn thân, nội tâm kêu thảm thiết, ta là vô tội, đều là những Sa Điêu làm Thương Thành kia, không liên quan ta chuyện à. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1239, chính nghĩa. Tốc độ xe của Thu Danh Sơn giờ đây chỉ còn biết trợn mắt há mồm. Chuyện tốt thì không có phần hắn, còn việc đổ vỏ thì toàn là hắn. Ta thật sự là quá khổ rồi, Thu Danh Sơn cảm thấy vô cùng bất lực. Tại sao người đẹp trai nhất luôn là kẻ bị đánh, còn những kẻ xấu xí, kỳ dị. Chân dài chạy khắp nơi lại lên sóng ầm ĩ. Trước đó, các sinh vật khác nhau nằm mộng, e rằng đều là đang thai nghén khúc dạo đầu giấc mơ. Không ngừng tự ám thị mình chính là Đế Kỳ, bắt chước logic hành vi, động tác, công pháp của hắn, thậm chí còn có thể bắt chước cả tài năng. Giấc mơ là thứ khó tin nhất, trong mộng, bản thân có thể kích phát tiềm lực sâu nhất, có thể làm được những chuyện mà khi tỉnh táo căn bản không thể tưởng tượng nổi. Ví dụ như hiện tại mơ thấy mình là Đế Kỳ, vậy mà lại có được tài năng học tập của Đế Kỳ. Vậy mà, lại có loại võ học quỷ dị lưu phái này sao? Đế Kỳ hít sâu một hơi, ầm, trận chiến triệt để bùng nổ. Đối phương tấn công dồn dập, Đế Kỳ buộc phải tiếp chiêu. Hắn hoảng hốt, có cảm giác như mình đang chiến đấu với chính mình, hiểu rõ nhược điểm và chiêu thức của bản thân. Cả hai bên đều ra sức đánh vào sơ hở của đối phương, khắc chế lẫn nhau. Không được, hắn càng lúc càng giống trẫm rồi, sắc mặt Đế Kỳ hoàn toàn ngưng trọng, người này chiến lực không tính là mạnh. Căn bản không có ý định đánh giết trẫm, chỉ đơn thuần là đến làm trẫm buồn nôn, hắn muốn không ngừng học tập, thu thập thông tin, không thể dây dưa với hắn nữa. Đế Kỳ cảm thấy một nỗi uất ức khó tả. Không phải không thể đánh giết, mà là không được phép đánh giết. Đối phương dù có bắt chước hắn, trở thành một bản sao của hắn, có được tài năng tương ứng, thì cũng chỉ là 1/4 sức mạnh của hắn. Nếu hắn dốc toàn lực, tự nhiên có thể đánh giết đối phương. Nhưng trước mắt, chỉ là lượng tử chiến thể, đối phương chìm trong giấc mộng, trong khái niệm võ học của đối phương. Bản thân hắn đang ở trong mộng của đối phương, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều là giấc mộng của đối phương, vậy thì làm sao có thể đối phó với đối phương? Hắn không tìm thấy bản thể đang ngủ say của đối phương ở đâu. Không thể đánh giết, càng không thể dây dưa với hắn, nếu không sẽ thuận theo ý hắn, sẽ chỉ khiến hắn dung hợp thông tin hoàn toàn, càng giống chậm hơn. Đi. Đế Kỳ quyết định dứt khoát, nhanh chóng dậm chân một cái, biến mất khỏi nơi đó. Vùng đất này, quá mức quỷ dị, không phải cứ có chiến lực thuần túy là có thể xưng hùng. Đừng đi, hãy cùng chẫm so tài võ học thêm chút nữa. Lão già đối phương đã biến thành một Đế Kỳ khác, một người trẻ tuổi tuấn tú, bá đạo. Hắn chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến lên trong không trung. Ngươi giúp ta xem cách thức này, có gì không đúng không? Chẫm luôn cảm thấy có chút không thích hợp, không có cảm giác tròn trịa. Cảm giác này không thể không nói là thứ võ học quá tà đạo, có loại cảm giác tà ác và đáng sợ khó diễn tả, không hổ là hệ thống đến từ văn minh tà thần. Ầm. Giây tiếp theo, Đế Kỳ này vậy mà lại bắt đầu học được tốc độ công pháp của Địa Mẫu Nương Nương, hơn nữa tốc độ còn tăng lên nhanh chóng, lờ mờ có xu thế đuổi kịp. Vậy mà tốc độ học tập lại giống chẫm đến vậy, loại năng lực này. Đế Kỳ không ngừng nhảy vọt về phía trước, nhìn kẻ giả mạo phía sau, nội tâm chấn động. Soạt. Giây tiếp theo, xa xa, một bóng dáng ẩn hiện, lại là Võ Lâm Minh Chủ. Đối phương nhìn thấy Đế Kỳ tới đây, lập tức hơi sững sờ, cười nói, ta đã biết các hạ là hạng người nhiệt huyết giang hồ, luận võ, cũng có điểm kích thích riêng. Đế Kỳ không để ý đến hắn, trực tiếp bay qua, lạnh giọng nói, võ học của các hạ, ngày khác sẽ so tài. Võ Lâm Minh Chủ còn chưa kịp phản ứng, Đế Kỳ vừa mới bay qua đã biến mất ở chân trời. Phía sau lại xuất hiện một Đế Kỳ giống hệt, lại xuất hiện thêm một kẻ nữa. Võ Lâm Minh Chủ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay khen hay, ha ha ha, lão già ngươi, rốt cục không nằm mộng thấy ta nữa, đi nằm mộng thấy người khác, ngươi ở lại cùng ta đánh một trận, cũng không tệ. Đế Kỳ này cũng không thèm để ý đến hắn, trực tiếp bay qua, lạnh giọng nói, võ học của các hạ, ngày khác sẽ so tài. Ngươi đã hoàn toàn nhập tâm, Võ Lâm Minh Chủ lại chìm vào mộng, lần nữa cười to ha ha. Ha ha ha ha, chuyện tốt, cuối cùng cũng là chuyện tốt. Lão già hỗn chứng hay ăn đòn nhà ngươi, rốt cục cũng đi gây họa cho người khác rồi. Nếu nói, công pháp của ma chủ là thứ võ học ma đạo mà chúng sinh sợ hãi nhất, buồn nôn nhất, khiến vô số người trong giang hồ vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật, đêm không thể ngủ yên. Thì chu mộng công pháp chính là ác mộng của các cường giả thành đạo. Bọn hắn buồn nôn nhất chính là chu mộng, tất cả đại tông sư vũ trụ đều căm hận hắn đến tận xương tủy. Lão già này không biết trốn ở ngọn núi nào trên hành tinh kia mà nằm mộng lớn. Chỉ một giấc mộng, biến toàn bộ vũ trụ thành một giấc mộng mà lượng tử chiến thể của chính mình chính là nhân vật trong giấc mộng đó. Trải qua cuộc đời của đối phương, Võ Lâm Minh Chủ trước nay không quan tâm chuyện gì, 99% thời gian mỗi ngày đều luyện quyền. Nhưng thanh danh Võ Lâm Minh Chủ của hắn trên giang hồ lại vô cùng tốt, đức cao vọng trọng, được nhiều người ủng hộ, tự nhiên là do lão già này làm. Du Động cũng bị hắn làm cho một giấc mộng lớn. Ở Tiêu Giao Môn, vô cùng tận tụy, thậm chí còn thay hắn dạy bảo đệ tử, giúp hắn bồi dưỡng ra một đại đệ tử vô cùng kinh diễm. Thậm chí cả ma chủ cũng bị hắn làm phiền. Đối phương sống cuộc đời của ma chủ, truyền bá ác mộng khắp nơi, gây họa cho từng hành tinh, biến chúng thành vùng đất chết chóc, mang đến nỗi kinh hoàng, trở thành thủ lĩnh ma đạo, thống nhất ma môn. Một bên khác, Tiên Sinh Mèo nhìn thấy cảnh này, nở một nụ cười mỉm, thở phào nhẹ nhõm, lão già buồn nôn này, nằm mộng khắp nơi, giấc mộng này, mơ thấy trở thành ta, mấy trăm năm sau, tỉnh mộng, giấc mộng tiếp theo, lại mơ thấy trở thành ma chủ, chúng ta hận không thể rút gân lột ra hắn, lần này, rốt cục hắn cũng đi gây họa cho người khác rồi. Hắn nằm mộng cả ngày, mộng chung chứng đạo, đại mộng nghìn thu, nhưng kẻ bị buồn nôn, lại là chúng ta. Lúc này, trên mạng cũng hoàn toàn bùng nổ, tất cả mọi người nhìn cảnh này, cảm thấy quá mức mộng ảo, quá mức ly kỳ. Đế Kỳ cũng có ngày bị người ta đuổi theo học tập. Quá thảm rồi. Các vị, đây chính là kết cục của việc sao chép và dán để lập nghiệp. Tôn cổ thần tiên thiên cổ xưa này, giống như thái dương cổ thần sừng sững đứng trên mái vòm, luôn ẩn tàng sau màn của từng thời đại. Không ngừng học tập, đánh bại bản gốc, hãm hại những người sáng tạo tri thức, khiến bọn hắn không có chút môi trường sống nào. Đặc biệt là phát triển đến ngày nay, Đế Kỳ còn làm ra điều khoản bá vương, muốn ép những người khác khai ích công pháp, thảo nào manh muội và những người khác muốn trốn đi. Các người chơi chung quy là rất hưng phấn. Đế Kỳ cũng có ngày này, bị Chu Mộng truy kích ngược lại. Bọn hắn cảm thấy lượng tử giang hồ này quá lợi hại, võ nhân cũng có tinh thần máu nóng, gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, vẫn là vô cùng hung ác. Bất quá, mọi người không nên kích động, đây cũng chỉ là làm phiền Đế Kỳ một chút mà thôi. Đúng vậy, chúng ta vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận vạn phần. Hoàn toàn chính xác, suy nghĩ cẩn thận về hai trận chiến trước đó, mặc dù đánh bại đối thủ, nhưng đó chỉ là ưu thế bề ngoài. Các ngươi nhìn kỹ, võ lâm minh chủ là cục sắt, phòng ngự vô địch, võ lực vô địch, không có gì cho hắn học, cho nên hắn mới tránh mà không thấy. Lại nhìn Chu Mộng này, cũng là do lượng tử võ học của hắn quá quái dị ly kỳ, nên mới không thể tìm thấy bản thể. Tên này chính là một Ditto, gặp ai cũng không có nhược điểm và ưu điểm, ai cũng 5 năm, cho nên Đế Kỳ mới trực tiếp rời đi. Dù sao, Đế Kỳ có thể học được công pháp này, nhưng hắn sẽ đi học loại võ học điên rồ có khuyết điểm cực lớn này sao? Cho nên không thể học được, nên mới rời đi. Hoàn toàn chính xác là như vậy. Là bởi vì hệ thống văn minh chư thiên vạn giới này quá mức khoa trương, lượng tử võ học quái đản, cho nên mới trở tay không kịp. Bọn hắn cũng không phải là thật sự mạnh mẽ, vẫn không thể chân chính uy hiếp được Đế Kỳ. Dù sao người ta có hơn 1.700 cái mạng, căn bản không có bất kỳ tổn hại nào đến gân cốt. Chương 1240, đuổi giết. Lúc này, bên trong viên nhãn cầu, vô số người chơi đang thảo luận phương án cùng với cục diện hiện tại. Bây giờ nghĩ lại, võ công của tứ đại cự đầu giang hồ vũ trụ, võ lâm minh chủ không dễ học, Chu Mộng không muốn học. Ngược lại võ công của ma chủ lại học được, chỉ còn lại võ công của một người du động, cũng chính là mèo tiên sinh là không biết. Nhưng là, mèo tiên sinh cũng không ra tay, đại biểu võ công của hắn là có thể học được. Nói cách khác, trong bốn loại võ học cứu cực, có hai loại là có thể học. Nhưng mà, trước đó cảm thấy ma chủ đã làm người ta bực bội, không ngờ rằng còn có kẻ ác hơn. Công pháp này, quả thực yêu dị. Muốn ta nói, những kẻ ra đời hành tẩu giang hồ này cũng không phải hạng người ăn chay. Ma chủ đầu tiên không biết rõ nội tình của Đế Kỳ, cho nên bị thiệt lớn, bị đánh cho một gậy ngã trên mặt đất, không có khả năng lật kèo. Nhưng là hai người còn lại, ngược lại biết rõ nội tình của Đế Kỳ, khiến Đế Kỳ bị thiệt lớn. Buồn cười, người ta làm sao có thể ngốc. Loại lão quái vật này, nhìn thấy Đế Kỳ mạnh như vậy, ra trận khẳng định là có nắm chắc. Quả nhiên, hiểu rõ văn minh cao duy sáng thế thần, vũ trụ hoa viên Rene Mansla, đi ra giang hồ vũ trụ, vẫn là vô cùng đáng sợ, trình độ tiềm lực rất khoa trương. Tất cả mọi người đều đang nhiệt liệt thảo luận, việc Đế Kỳ bị thiệt lớn, là bọn hắn không ngờ tới. Đế Kỳ là ai? Ngươi có mạnh đến đâu, cũng sẽ bị đối phương học được. Nhưng mà đụng phải loại hệ thống tâm học hình cúng gà này, văn minh chủ nghĩa duy tâm, ngược lại chịu thiệt. Người ta còn quỷ dị hơn ngươi, nơi này có thể nói là trung tâm thực sự của vũ trụ, dù sao cũng biết rõ sự tồn tại của sáng thế thần. Bọn hắn thu hồi thái độ khinh thị của đám dế nhũi ở dưới quê, dù sao, tuy rằng văn minh thi rất quê mùa, lạc hậu, nhưng vũ trụ hoa viên vẫn là rất khủng bố. Các huynh đệ, chúng ta đi con đường nào? Tạo ra một chút công pháp võ học lượng tử, tiến hành nghiên cứu mới được, quỷ dị như vậy, đúng là phương pháp tu luyện tốt cho người chơi chúng ta. Chúng ta, các chiến sĩ Atula Đạo, cũng muốn tu luyện thế thân sao? Về sau, thật sự có thể thuận theo dây mạng mà đánh người, Diệu A, nhìn thế thân sứ giả của ta, Nguyệt Hạ Tam Huỳnh Đắt. Giữa vũ trụ hư vô, Đế Kỳ vẫn là rất nhanh thoát khỏi đối phương. Dù sao, đối phương mặc dù bắt chước hắn, nhưng vẫn là năng lượng cấp bậc rất nhỏ yếu, đối phương chỉ là làm phiền hắn mà thôi, tựa như là một con ruồi lớn vo ve rung động, ngươi lại không thể làm gì. Chỉ là, mặt Đế Kỳ đã triệt để đen lại. Hắn đã có thể tiên đoán được một chuyện, Chu Mộng này, sau một đoạn thời gian rất dài đều đang nằm mộng, mơ thấy thân phận là chính mình. Về sau hành tẩu giang hồ, nhìn thấy hai cái Đế Kỳ, căn bản không cần phải kỳ quái, chẫm cả đời này, lần đầu tiên nhìn thấy công pháp buồn nôn như thế. Đế Kỳ hư lạnh một tiếng, thoát khỏi đối phương, hít sâu một hơi, chẫm phải nghĩ biện pháp tìm ra vị trí bản thể của hắn, sau đó đem nó đánh giết. Tránh cho mang thân phận của chẫm, khắp nơi sinh hoạt, giả danh lừa bịp. Đây quả thực chính là sỉ nhục to lớn. Bất quá, hệ thống võ học của những võ nhân giang hồ này hoàn toàn chính xác quá mức khó chơi. Trình độ sinh tồn chân chính, không kém gì cửu chuyển huyền công, dù sao chân thân của đối phương ẩn tàng quá sâu. Hắn trầm ngâm mấy giây, không nghĩ tới mảnh thế giới này, vậy mà có nhiều tồn tại đủ để uy hiếp hắn, nước sâu khó mà hình dung, phi thường khó lường. Một giây sau, Hắn còn chưa đi được bao lâu, chợt nhìn thấy một mảnh phi thuyền máy móc chậm rãi bay tới từ đằng xa. Lại tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao? Đế Kỳ sắc mặt triệt để lạnh lẽo, thế nhưng là lần này mới chính thức cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt là cơ trụ thần cái gọi là trên mảnh đất này. Oanh! Oanh! Không gian quỹ đạo pháo khủng bố trong nháy mắt bắn tới. Trên mặt Đế Kỳ lộ ra sắc thái còn trầm trọng hơn so với vừa rồi. Bọn hắn, vậy mà người điều khiển đều là thần linh, ta cảm giác được những người điều khiển bên trong đều là thần linh khoa học gia. Trọn vẹn trên 100 người, ở trong từng khoang thao túng, đã nghiên cứu ra vũ khí khắc tinh cửu chuyển huyền công, chuyên môn nhắm vào công pháp này, đả kích chấn động nội không gian. Trước đó hắn không sợ chút nào, bởi vì hắn sở hữu thế giới động lực lò, giết chết hắn rồi vẫn còn hơn 1.700 tính mạng, căn bản không làm tổn thương đến căn bản. Nhưng trước mắt, đối phương trực tiếp đả kích 9 khiếu huyệt yếu hại, đả kích vị trí động lực lò, đây mới thực sự là uy hiếp chí mạng mãnh liệt. Sắp hỏng việc rồi, Đế Kỳ triệt để ngưng trọng. Một bên khác, một thiên thạch nhỏ đang trôi nổi chậm chậm, trên hố thiên thạch lồi lõm không theo quy tắc, một đám người trẻ tuổi áo đen trọng thương đến cực điểm đang lặng lẽ tu dưỡng. Tìm được rồi, Caroline đi tới, nàng cười khẽ một tiếng, tên gia hỏa Đế Kỳ kia, ta ra tay, chưa hẳn có thể đánh giết, dù sao căn bản không làm bị thương được căn bản. Còn không bằng tìm lợi ích có sẵn. Hắn nhìn về phía ma chủ trước mắt, cùng với các lượng tử chiến thể lớn chật vật không chịu nổi, đều đang đứng ở nơi đó. Bản thể của ngươi vẫn là không ở nơi này à? Tinh thần thật. Nàng cười rộ lên, ánh mắt rất lạnh, nhưng mà 108 lượng tử chiến thể ở đây, giết rồi, hẳn là năng lượng cực kỳ khổng lồ. Mặc dù không cách nào giết chết bản thể của đối phương, nhưng mà giết chết những thứ này, nàng được lợi rất lớn, mà đối phương chỉ sợ căn bản khó mà làm dịu được, bởi vì đây là tài phú tích lũy to lớn. Tạo ra một tôn chiến thể, vốn là phải tiêu hao lượng lớn thời gian và tài nguyên, soạt. Ma chủ hơi xa sầm mặt, đứng giữa thiên thạch, ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, không nghĩ tới, phía sau vậy mà còn có người ngấp nghé sự tồn tại của ta. Bất quá, chiến thể võ học của chúng ta, há lại để các ngươi, những nền văn minh bên ngoài, có thể chặn đường. Soạt một tiếng, hắn phiêu tán thành vô số khói nhẹ, tản ra trong bầu trời. Lượng tử là hạt vật chất nhỏ nhất trên thế giới, đối phương căn bản không có biện pháp chặn đường, bắt phân thân sinh mệnh hình thái lượng tử. Thế nhưng là một giây sau, thân thể ma chủ một lần nữa ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh hãi khủng bố, sao có thể? Không có ích lợi gì, dù cho hóa thành hạt nhỏ nhất, cũng không cách nào chạy trốn, bởi vì ta đã phong tỏa trước cả vùng không gian này. Caroline xoay người, nhìn về phía chiến trường khác ở rất xa. Bên phía Đế Kỳ đã bạo phát chiến đấu khủng bố, mà chiến trường bên này đã bắt đầu khai hỏa, mảnh đất này đã định trước tiến vào một vũ trụ chiến trường tinh không rộng lớn vô ngần. Hãy xem ai mới là kẻ chiến thắng chân chính. Mà kẻ đầu tiên phải bị đào thải là ngươi. Caroline sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, đưa tay chộp về phía ma chủ đã bị thương nặng. Thế nhưng là một giây sau, mèo tiên sinh rầm rầm từ trên trời giáng xuống, nhìn về phía đối phương, ma chủ, ngươi thật sự là thê thảm à. Vị tông sư thành đạo đến từ vũ trụ dị vực không biết này, hãy để ta làm đối thủ của ngươi. Chỉ bằng ngươi. Caroline ngơ ngác, thôn phệ nhiều năng lượng như vậy, cho dù là võ lâm minh chủ vừa rồi, vậy cũng rất có thể không chịu được một đòn của nàng, dù sao chênh lệch thực lực tuyệt đối quá lớn rồi. Mà lúc này thư sinh áo trắng này, vậy mà có gan cả nàng. Các bạn vừa nghe xong tập 124 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.